Đừng giả bộ nữa, đêm qua ngươi vào đây, đến giờ đã qua hai bữa ăn mà chẳng có gì bỏ bụng, ta biết ngươi đói rồi. Hắn thè lưỡi liếm sạch vết máu còn dính trên miệng, sau đó lại cười nham hiểm với tôi. Đừng sợ, qua đây đi, ta bắt được nhiều cá lắm, cho ngươi một con. Dù ngươi nướng ăn hay ăn sống như sashimi, đều ngon tuyệt cả. Khi hắn nói câu này, ánh mắt hắn dán chặt vào người tôi, trong đó ẩn chứa một thứ gì đó vừa kỳ quái vừa tham lam. Tôi lạnh lùng cười khẩy, nướng ăn, sashimi có khi hắn chẳng hề nói đến cá, đúng không? Ban đầu, tôi định quay lưng bỏ đi ngay, nhưng nghĩ lại, lối vào Cửu Âm Sơn vốn nằm trong địa bàn của hắn, có lẽ tôi có thể hỏi được gì đó. Nghĩ vậy, tôi dừng lại, nhìn hắn và hỏi. Lão huynh, trong khu rừng này rốt cuộc có thứ gì? Sao đêm qua ta chờ cả đêm mà chẳng thấy nó xuất hiện? He he, qua đây đi, qua đây rồi ta sẽ nói cho, không thì ta sợ nói lớn quá, nó nghe thấy đấy. Hắn vẫy tay với tôi, như thể đang dùng vẻ ngoài ghê tởm của mình để quyến rũ tôi bước lại gần. Cảnh tượng này khiến tôi buồn nôn không thôi. Thôi, vậy ta tự vào trong xem cũng được. Tôi cười nhạt, nói xong liền xoay người bỏ đi. Qua đó, qua để bị ngươi biến thành sashimi người chắc. Có khi mấy bộ xương dưới vách núi kia không phải chết vì rơi xuống mà là bị gã này ăn thịt. Tôi chỉ cảm thấy da đầu tê dại, không biết từ bao giờ, trong lòng tôi, con người đã trở nên đáng sợ hơn cả yêu ma quỷ quái. Dù khu rừng kia mang lại cảm giác đầy quỷ dị, tôi vẫn bước đi một cách bình thản. Đi được vài bước, gã đàn ông phía bên kia hét lên. Nhóc con, không nghe lời khuyên của ta rồi sẽ hối hận đấy, giờ quay lại vẫn còn kịp. Tôi chẳng thèm để ý, tiếp tục bước vào rừng. Gã vội vàng nói tiếp, không tin ta cũng không sao, sau khi vào rừng, cứ men theo bờ phía bên trái, đi chừng 30 mét là sẽ thấy nó. Ta khuyên ngươi tốt nhất chỉ nên đứng từ xa mà nhìn, đừng có lại gần. Cảm ơn, tôi đáp lại một câu, vậy cũng tốt, khỏi phải mất công mò mẫm khắp rừng, lại sợ lạc đường mà chẳng thu hoạch được gì. Không có gì, lát nữa khi ngươi thấy nó rồi, ngươi sẽ tự quay lại tìm ta thôi. Gã cười khẩy, rồi bổ sung, à, tốt nhất là quay lại trước khi trời tối. Nếu trời tối mà ngươi còn chưa qua sông, thì khỏi chạy thoát được nữa. Chương 350, bức họa kỳ lạ. Tôi bật cười lạnh, bao lâu rồi gã chưa được nếm thịt người mà mở miệng câu nào cũng muốn dụ tôi qua đó. Quay đầu nhìn hắn một cái, tôi cảm thấy có điều không ổn. Nếu hắn khao khát tóm tôi đến vậy, chỉ cách một con sông nhỏ thôi, đáng lẽ khi tôi bất tỉnh, hắn chỉ cần qua sông là đã dễ dàng bắt được tôi. Vậy tại sao khi thấy tôi ngất ở mép rừng, hắn lại không bước qua dù chỉ một bước? Sao thế, cảm thấy sợ à? Không sao, mau qua đây. Thứ đó ban ngày ẩn náu, ban đêm mới ra. Lợi dụng lúc trời chưa tối, qua đây với ta đi, ta sẽ bảo vệ ngươi. Gã vẫn tưởng tôi định qua, vẻ mặt đầy phấn khích. Thật đấy, nếu gã thực sự có khả năng bảo vệ tôi, hẳn đã sớm qua đây bắt tôi rồi. Tôi lạnh lùng cười, chẳng thèm đáp, quay lại nhìn khu rừng. Dưới ánh nắng ấm áp, phần lớn cây cối trong rừng đã rụng lá, có đến 2/3 ánh sáng lọt qua được tán cây. Nhưng ngay cả trong tình trạng như vậy, khu rừng trước mặt vẫn âm u rợn người, như tỏa ra một luồng khí nguy hiểm mãnh liệt, có thể khiến cả khu rừng ngập tràn âm khí dưới ánh mặt trời. Chủ nhân của nó chắc chắn không phải tầm thường. Ít nhất từ khi bước chân vào đạo môn đến giờ, tôi chưa từng gặp thứ gì khiến tôi áp lực đến mức này. Tôi nghĩ, không hổ danh là ngọn núi thần bí Cửu Âm, vừa mới đụng phải tà quái lần đầu đã mang lại cảm giác đè nén đến thế. Nghĩ vậy, tôi nhắm mắt hít một hơi sâu, sau đó tiếp tục bước vào khu rừng. Khi đi qua vị trí mà tối qua tôi và Hồ Khuynh Khuynh từng đứng, lòng tôi bỗng dâng lên một nỗi buồn khó tả. Như thể giây trước nàng còn đứng bên cạnh tôi, nhưng giờ ngay cả hơi thở của nàng cũng không còn nữa. Cảm giác ấy giống như mất đi tất cả vậy. Dù nhìn thấy khu rừng âm u phía trước, trong lòng tôi vẫn trỗi dậy một khát vọng mãnh liệt, chỉ mong vào sâu trong rừng có thể tìm được Hồ Khuynh Khuynh. Tôi nhớ nàng, nhớ đến phát điên, tôi không dám tưởng tượng, nếu nàng thực sự chết rồi, tôi sẽ trở thành thứ gì. Chính động lực muốn tìm nàng đã khiến tôi bước nhanh hơn. Đi sâu vào trong rừng, tôi nhìn thấy bên trái có một dãy sườn núi cao vút, khoảng vài chục mét, giống như một đường phân cách ngang qua khu rừng. Đi men theo dãy sườn núi này, càng tiến sâu, tôi càng cảm nhận được luồng âm khí ngày càng dày đặc. Có một cảm giác kỳ lạ không thể gọi tên. Cảm giác như càng tiến vào sâu trong khu rừng, luồng âm khí tràn ngập trong không khí dường như có sự sống, đang cố gắng xua đuổi tôi, không muốn tôi lại gần khu vực đó. Đây tuyệt đối không phải là ảo giác của tôi, mà là một cảm giác chân thực đến kỳ lạ. Thật sự ghê gớm, tôi chỉ cảm thấy da gà lập tức nổi lên khắp người. Nếu thứ này mạnh đến mức như vậy, và cả khu rừng này là lãnh địa của nó, thì tại sao tối qua, khi tôi và Hồ Khuynh Khuynh đã ở trong lãnh địa đó rất lâu, nó lại không xuất hiện? Mang theo bao nhiêu nỗi băn khoăn cùng sự sợ hãi không ngừng dâng lên, tôi tiến sâu vào rừng được hơn 10 mét. Nhìn từ xa về phía sâu hơn trong rừng, không đúng, có gì đó ở đó. Nhìn kỹ hơn, hình như đó là một cái hang động. Ngoài cửa hang có vài cây cổ thụ khổng lồ vây quanh. Qua ước lượng, mỗi cây ít nhất phải cần 3 đến 5 người mới ôm trọn được. Trong cả khu rừng này, chúng thật sự nổi bật như những người khổng lồ đứng sừng sững giữa đám cây. Không phải mắt tôi tinh, mà là khung cảnh này quá đỗi dễ nhận ra. Tôi đứng yên tại chỗ, cảnh giác quan sát xung quanh. Trong đầu thầm nghĩ, nếu đoán không sai, đó chính là hang ổ của tà ma. Nên nghe theo lời khuyên của người đàn ông kia, ở lại đây quan sát, hay bất chấp lời cảnh báo mà đi thẳng vào để điều tra. Đứng yên một lúc lâu, cuối cùng tôi cắn răng, siết chặt tay, bước về phía trước. Sợ cái quái gì, không phải tối qua tôi vừa khoe là không sợ ma sao, tôi tuyệt đối không để bản thân tự vả. Mặc kệ đó là thứ gì, hôm nay nhất định phải xem thử nó là cái giống gì. Chỉ trong nháy mắt, tôi đã đến bên ngoài cái hang. Nhưng khi đến gần, tôi nhận ra đây không phải một cái hang động, mà là một hố đá tự nhiên lõm sâu vào sườn núi. Ngay khi bước vào khu vực này, tôi lập tức cảm nhận được âm khí nặng nề hơn bất cứ nơi nào khác. Cảm giác như mình vừa chui vào một ngăn đá tủ lạnh. Dưới ánh nắng chói chang của mặt trời, tôi vẫn rét run cả người, lạnh đến mức không kìm được mà rùng mình. Điều bất ngờ hơn nữa là, trong hố đá này, trên bức tường đá phẳng phiu, có một bức tranh chạm khắc thô sơ. Thô sơ đến mức nào, nhìn thoáng qua cứ như một đứa trẻ nguệch ngoạc vẽ bậy. Bức tranh gợi tôi nhớ đến kiểu tranh đơn giản tam mao, ba sợi tóc, rất phổ biến thời thơ ấu, nhưng có lẽ vì đã trải qua hàng trăm năm, rất nhiều nét khắc đã bị phong hóa. Ngay từ lúc bước vào, tôi đã bị bức tranh này thu hút hoàn toàn, không để ý đến những thứ khác. Nhìn một hồi lâu, thoạt đầu thấy giống tranh tam mao, nhưng càng nhìn kỹ, tôi càng cảm thấy không ổn. Dưới lớp phong hóa, bức tranh dường như khắc họa một sinh vật với cái bụng phình to kỳ lạ, hai chân dính liền từ bắp chân trở lên. Phần đầu của nó là một gương mặt trống trơn, hoàn toàn không có mắt, mũi hay miệng. Trên đỉnh đầu, ba thứ giống như ba sợi tóc, nhưng nhìn kỹ lại, chúng không phải tóc mà là ba thứ to bằng ngón tay cái. Trên mỗi sợi đều treo một vật tròn tròn, trông giống như mắt. Chết tiệt, bức tranh này rốt cuộc vẽ cái quái gì? Tôi cúi xuống nhìn, phía dưới còn có ba cây cột đá tự nhiên. Không, gọi là cột đá thì không đúng. Chúng chỉ là ba khối đá hình chữ nhật, được cố ý đặt trước bức tranh, trông giống như nơi người ta dâng hương hoặc tế lễ. Từ khi sinh ra đến giờ, tôi chưa từng thấy bức tranh nào kỳ quái như vậy. Bức tranh này muốn truyền tải điều gì? Lẽ nào hình thù nửa người nửa thú trong bức tranh là hiện thân của con tà ma đang chiếm lĩnh khu rừng? Còn ba khối đá dài kia có phải đang ám chỉ rằng nó khao khát được người ta dâng lễ vật? Một cơn gió lạnh thổi qua, khiến tôi lạnh đến mức nổi da gà khắp người. Tôi ôm lấy vai, dùng mình một hồi. Không thể hiểu nổi ý nghĩa của bức tranh, tôi đành quay người, chuyển sự chú ý sang bốn cây cổ thụ gần đó. Ở đây có tổng cộng bốn cây, mỗi cây lại thuộc loại khác nhau, một cây thông trung hoa, một cây tùng, một cây bách và một cây dương trắng. Tại sao cứ mỗi lần tôi gặp tà ma, lại thấy có cây tùng và bách ở gần? Xem ra những gì người ta nói về liễu và hòe là cây của ma quỷ cần phải xem lại. Tùng và bách với tán lá tùm, không bao giờ rụng lá kể cả vào mùa đông, lại tối tăm và dày đặc. Đây mới là nơi trú ngụ lý tưởng của tà ma. Hoa tùng thì chưa từng nghe nói có những truyền thuyết đặc biệt, nhưng cây sam và bạch dương thì lại khá nổi tiếng trong dân gian. Ở làng của tôi, thường hay nghe kể về những câu chuyện cây bạch dương hay cây sam hóa tinh hoặc thành thần. Tất nhiên, đó chỉ là truyền thuyết. Phần lớn thời gian, nếu những cây này sống lâu, người ta sẽ coi chúng như thần thụ mà thờ cúng, còn việc chúng có thực sự hóa tinh hay không thì chẳng ai biết được. Bốn cây này không cùng một loại, nhưng kỳ lạ thay, chúng lại có kích thước to lớn gần như y hệt nhau. Tôi so sánh qua một chút thì chúng không đến mức cần 3 hay 5 người hợp sức mới ôm nổi, nhưng ít nhất cũng phải 2 người mới ôm trọn. Khung cảnh trước mắt thật sự quá kỳ dị, bốn cái cây to lớn giống hệt nhau đứng sừng sững trước một bức tranh kỳ lạ. Dù là những loại cây khác nhau, nhưng chúng trông như cùng được bón một loại phân bón nào đó. Thậm chí, nói như vậy còn không đúng, bởi lẽ cây tùng bách và bạch dương, dù có thể cao lớn thế nào, kích thước thân cây cũng sẽ không vượt quá một giới hạn nhất định, bất kể thời gian có lâu đến đâu. Nhìn cây tùng bách trước mặt, nó còn to hơn những cây tôi từng thấy trong khu rừng ở vùng núi Đông Bắc, nơi tôi tìm gặp Trần Hữu. Khi đó, tôi nhớ trong rừng tùng bách của Triệu Linh Nhi, cô ta đã dùng âm linh trẻ sơ sinh để làm phong thủy trận. Có lẽ chính âm khí đã khiến cây tùng bách ở đó phát triển to lớn hơn hẳn so với bình thường. Nếu vậy, điều này phải chăng chứng minh rằng âm khí tà ác có thể khiến cây cối phát triển vượt mức? Và âm khí ở đây, chẳng lẽ còn mạnh hơn cả âm linh của Triệu Linh Nhi? Càng nghĩ, tôi càng nổi da gà, cảm giác lạnh sống lưng y như đêm qua. Đứng trong bầu không khí đầy âm khí lạnh lẽo, tôi luôn cảm thấy như có thứ gì đó tà ác đang dõi theo mình. Để kiểm chứng, tôi lập tức niệm chú khai nhãn, mở thiên nhãn ra, chăm chú quan sát bức tranh và bốn cây đại thụ kỳ lạ. Nhưng kết quả lại vượt ngoài dự đoán, tôi chỉ thấy âm khí dày đặc, hoàn toàn không phát hiện bất kỳ dấu vết nào của tà vật trên bức tranh hay bốn cây đại thụ. Khi tôi còn đang hoang mang không hiểu chuyện gì, một luồng gió lạnh bỗng thổi đến từ phía sau, khiến toàn thân tôi run bắn lên, da gà nổi khắp người. Phải biết rằng, lúc đó tôi đang quay lưng về phía bức tranh và đối diện với bốn cây đại thụ. Thế mà luồng gió lạnh này lại thổi thẳng từ phía sau lưng tôi đến. Tôi nuốt nước bọt thật mạnh, chậm chậm quay lại nhìn bức tranh sau lưng. Dưới thiên nhãn, bức tranh vẫn đứng yên, không có gì bất thường. Nhiệt độ xung quanh ngày càng giảm, càng lúc càng lạnh lẽo. Tôi nhìn bức tranh hồi lâu mà không thấy gì khác lạ, liền nhấc chân chuẩn bị rời đi. Mẹ kiếp, có ma hay không đây? Nếu không có ma, vì sao lại có gió lạnh thổi vào lưng ở vị trí bức tranh? Không khí xung quanh lại ngập tràn âm khí đến thế. Nhưng nếu có ma, tại sao thiên nhãn của tôi lại chẳng phát hiện được gì? Nghĩ đến đây, tôi cắm đầu bước nhanh ra khỏi khu rừng. Dù ngoài mặt tỏ ra ung dung như chẳng sợ trời chẳng sợ đất, nhưng trong lòng tôi lại lạnh buốt. Chắc do đi quá vội, tôi không để ý đến môi trường xung quanh. Khi hoàn hồn quay lại tìm đường, tôi ngẩng đầu lên và nhìn thấy một cảnh tượng khiến tôi kinh hoàng đến mức gan ruột run rẩy. Trên các cành cây xung quanh, cao cao treo lủng lẳng những bóng đen. Ban đầu, ánh nắng quá chói khiến tôi không nhìn rõ đó là gì. Tôi cứ tưởng tà vật xuất hiện, giật bắn cả mình. Nhưng khi trấn tĩnh lại và nhìn kỹ hơn, tôi mới nhận ra đó là những cái xác treo cổ. Tôi quay đầu nhìn xung quanh, đâu đâu cũng có bóng người treo lơ lửng. Trong tầm mắt của tôi, ít nhất có khoảng 10 thi thể. Những xác này đều đã bị gió thổi khô, nhìn qua quần áo trên người họ có thể đoán được thời đại mà họ sống. Một số bộ quần áo đã mục nát nghiêm trọng, chỉ còn lại những mảnh vụn. Có những xác trông mới hơn, nhưng cũng đã đầy mạng nhện bám đầy, ít nhất cũng phải vài chục năm. Trong số 10 cái xác treo trên cây kia, hơn một nửa mặc đạo bào, có cả hoàng bào, thanh bào. Tôi không kìm được mà hít một hơi lạnh, hoàng bào này không phải loại đạo bào bình thường mà mấy ông thầy cúng dân gian mặc bừa. Trên đó không có nhiều họa tiết bát quái, và nhìn chất liệu đã cũ mòn vì năm tháng mà không mục nát, thì chắc chắn đây là hoàng bào của đạo sĩ Mao Sơn. Phải biết rằng, người mặc hoàng bào đều ở cấp bậc chân nhân. Nhìn qua thì trông như họ tự treo cổ mà chết, không có dấu vết gì của sự chống cự hay đánh nhau kịch liệt. Lẽ nào họ thật sự tự sát? Không thể nào. Một người tự sát thì có thể hiểu được, nhưng nhiều người như vậy, sao có thể? Nhưng nếu là bị tà quái hại, thì tà quái nào có thể giết chết được cả đạo sĩ Hoàng Bào Mao Sơn ngay tại đây? Chợt nghĩ đến cảm giác tối qua khi tôi gần như không thể kiềm chế được ý muốn tự sát, tôi bỗng hiểu ra điều gì đó. Chết tiệt, đừng nói là Hoàng Bào, nếu tối qua tôi chọn cách treo cổ thay vì lao đầu vào cây, thì giờ chắc ngay cả tử bào cũng đã gục ở đây rồi. Khi nỗi sợ trong tôi càng lúc càng dâng cao, bỗng có một giọng nói quen thuộc vọng lại từ xa. Vệ Thanh, đừng sợ mà, đi theo lối này qua khu rừng, ra khỏi rừng là được. Đây là lần cuối ta giúp chàng rồi, bọn họ không cho ta ở lại đây nữa, ta phải đi rồi. Nhưng hình như Bạch Thi Hàn cũng đến rồi, chàng sẽ không cô đơn đâu. Vệ Thanh, tạm biệt. Chương 351, đợi Bạch Thi Hàn. Khuynh Khuynh, tôi lập tức bước đi theo hướng phát ra tiếng gọi, nhưng đi được hai bước thì cảm thấy không đúng. Bởi vì giọng của Hồ Khuynh Khuynh phát ra từ vị trí của bức họa. Tôi sững sờ tại chỗ. Giọng nói truyền ra từ hướng đó chẳng phải như đang ngầm thừa nhận rằng Hồ Khuynh Khuynh này là giả sao? Nhưng nếu mọi thứ đều là giả, thì đối phương không thể nào ngu ngốc đến mức để lộ sơ hở như vậy. Không hề cần thiết phải truyền giọng nói từ hướng đó để tôi phát hiện ra. Lẽ nào, tôi đã sai, và tất cả những gì xảy ra đều là thật. Thiên nhãn của tôi bị vô hiệu, còn luồng âm khí dày đặc trong khu rừng này, chẳng lẽ đều là do âm sai từ địa phủ mang đến? Có phải bọn âm sai nghĩ rằng việc bắt người ở núi Cửu Âm là một nhiệm vụ khó khăn, nên lần này đã cử đến những kẻ cực kỳ lợi hại? Nếu không, sao thiên nhãn của tôi có thể vô dụng? Sao trong rừng lại có tà quái mạnh đến vậy? Giọng nói của Hồ Khuynh Khuynh quá chân thật, quá dễ dàng đánh trúng nỗi đau trong lòng tôi. Cuối cùng, tôi không thể kìm được nữa, bỏ qua mọi nghi ngờ, lao về phía phát ra giọng nói, vừa chạy vừa hét lên. Khuynh Khuynh, đừng đi. Tiếng tôi vang vọng khắp khu rừng, nghe đầy vẻ thê lương tuyệt vọng, như thể tôi đã hoàn toàn sụp đổ. Nhưng tôi không nhận được lời đáp nào từ nàng. Khi tôi chạy đến trước bức họa, luồng âm khí xung quanh bỗng như biến mất, không còn cảm giác lạnh lẽo thấu xương như trước nữa. Khoảnh khắc ấy, tôi đứng ngẩn ngơ tại chỗ, mặc kệ cơ thể đã kiệt sức sau khi chạy nhanh, chỉ biết đứng trước bức họa, không dám thở mạnh. Không biết đã bao lâu, tôi mới từ từ, không dám tin, đưa tay ra, cố gắng tìm lại cảm giác cực lạnh của luồng âm khí ban nãy. Nhưng dù tôi có cố gắng thế nào, cái cảm giác ấy vẫn không trở lại. Như thể suy đoán của tôi là đúng, âm sai đến đây đã thực sự mang Hồ Khuynh Khuynh đi. Tại sao tôi lại có suy nghĩ này? Lý do rất đơn giản. Thứ nhất, nơi đây là rừng sâu núi thẳm, theo lý mà nói, khả năng xuất hiện những linh hồn ma quỷ mạnh mẽ là rất thấp. Bởi vì núi rừng vốn là địa bàn của yêu quái và thần đất, ma quỷ rất khó tồn tại lâu dài ở đây. Vì vậy, một khu rừng nhỏ mà lại xuất hiện âm khí dày đặc đến mức này, rất khó là do dân bản địa. Điều đó khiến khả năng đây là âm sai trở nên rất cao. Ngoài ra, dù tà ma có lợi hại đến đâu, thì làm sao có thể lợi hại đến mức như vậy? Không chỉ hóa thân thành Hồ Khuynh Khuynh để gặp tôi, mà còn có thể đọc thấu suy nghĩ của tôi, thậm chí đánh cắp ký ức của người khác. Loại tà ma như thế này, đến tận hôm nay tôi vẫn chưa từng thấy nhắc đến, ngay cả trong Mao Sơn Cấm Kinh. Điều không thể chấp nhận được hơn nữa là, nó còn có thể tránh được thiên nhãn của tôi. Phải biết rằng, thiên nhãn là công cụ lợi hại nhất trong toàn bộ đạo môn để nhận diện tà khí và tà ma. Phần lớn các thầy cúng trong dân gian chỉ có thể bôi nước mắt bò lên mắt, nhờ đó mà nhận ra những tà ma chưa đủ mạnh để che giấu âm khí của mình. Cao cấp hơn một bậc là âm dương nhãn, thứ mà các đạo sĩ của chính nhất đạo thường sử dụng. Loại nhãn này dựa vào pháp khí và chú thuật để kích hoạt, tuy cấp bậc thấp hơn thiên nhãn nhưng vượt xa nước mắt bò hàng chục lần. Âm dương nhãn không chỉ nhìn thấu mọi tà ma, mà ngay cả những tà ma có khả năng che giấu âm khí cũng khó lòng giấu được toàn bộ bản chất của chúng. Còn thiên nhãn mà tôi sử dụng thì vượt xa cả hai loại trên. Điều này thể hiện rõ qua việc tôi chỉ cần niệm chú là có thể mở thiên nhãn. Một khi thiên nhãn được kích hoạt, ngay cả những tà ma giỏi che giấu âm khí nhất cũng không thể thoát khỏi ánh nhìn của nó. Lần thiên nhãn của tôi bị vô hiệu tại nhà trọ Sinh Dương, không phải vì nó có khuyết điểm, mà vì thứ tôi gặp ở đó vốn không phải ma quỷ. Đó hoàn toàn là ảo thuật của người dân Sinh Dương. Sau đó, tôi đã suy nghĩ rất nhiều, tại sao ảo thuật đó lại lợi hại đến vậy, thậm chí còn đáng sợ hơn cả tà ma. Thực ra, nếu nghĩ kỹ thì cũng chẳng có gì phải sợ. Có lẽ bà lão ở đó đã cho thuốc gì đó vào thức ăn mà chúng tôi đã ăn, để tự vệ mà thôi. Nói cách khác, ảo thuật chỉ là sự kết hợp giữa thuốc và kỹ thuật dân gian. Đây là điều mà khoa học có thể giải thích được, không cùng thế giới với thiên nhãn của tôi. Nhưng tình huống hiện tại thì sao? Chẳng lẽ đây cũng là ảo thuật? Không thể là ảo thuật, khi âm khí ngập trời như thế này, Điều đó đủ chứng minh rằng trong khu rừng này có tà ma trú ngụ. Nhưng việc thiên nhãn của tôi không hoạt động được là một điều khó giải thích. Thật lòng mà nói, ngay cả khi đó là một âm sai từ địa phủ, cũng khó mà thoát khỏi thiên nhãn của tôi mà không để lại chút sơ hở nào. Đứng giữa rừng, tôi đưa ánh mắt dò xét khắp nơi, nhưng càng đoán, càng phân tích, tôi lại càng thất vọng. Tia hy vọng mong manh ban đầu đã hoàn toàn biến thành tuyệt vọng. Hồ Khuynh Khuynh không phải đồ giả, dù trên người cô ấy không còn tà khí vốn có của một yêu hồ, nhưng dưới thiên nhãn của tôi cũng không phát hiện được tà khí hay âm khí nào khác, cô ấy không phải đồ giả. Nếu bắt buộc phải nói cô ấy là đồ giả, thì chỉ có một khả năng, đối phương không phải ma quỷ, mà là một con người giỏi thuật cải trang. Nhưng nếu vậy, làm sao một con người có thể cải trang giống người khác đến mức không để lộ một chút sơ hở? Đã vậy, lại còn đọc được suy nghĩ của người khác và đánh cắp ký ức, đây là chuyện không tưởng. Tôi không biết mình đã đứng trước bức tranh kia bao lâu, tuyệt vọng suy nghĩ. Những gì có thể nghĩ, tôi đều nghĩ rồi, những gì không thể nghĩ, tôi cũng nghĩ đến. Dù thế nào đi nữa, tôi vẫn không thể tìm ra một lý do đủ để khiến tôi nghi ngờ tính thật của Hồ Khuynh Khuynh. Khoảnh khắc đó, tôi không thể dùng từ ngữ nào để diễn tả cảm xúc của mình. Không phải nỗi đau đớn đến điên cuồng, không có tiếng khóc, không có lời hét. Thế giới trong tôi như biến thành một khoảng trống mênh mông. Không còn gì cả, không còn hy vọng, không còn niềm tin. Tôi từng nghĩ rằng, tất cả những điều này đều là giả dối. Ngay cả khi Hồ Khuynh Khuynh không có một chút sơ hở, thì chắc chắn trong khu rừng này có thứ gì đó. Một tà ma có pháp thuật cao cường đến mức tôi chưa từng biết đến, đủ để che giấu thân hình nó, thậm chí làm thiên nhãn của tôi mất tác dụng. Nhưng khi nhìn thấy những cái xác tự tử, trong lòng tôi đã lóe lên một tia hy vọng. Nhưng tại sao trước khi vào khu rừng, luồng âm khí kia lại như cố gắng ngăn cản, không muốn tôi tiến vào? Tôi cứ ngỡ rằng nó sợ tôi nhìn thấy những cái xác tự tử này, nhận ra mánh khóe của nó. Có lẽ nó định từ bỏ việc dùng Hồ Khuynh Khuynh để đối phó tôi và chuyển sang dùng Bạch Thi Hàn. Nhưng tất cả những gì trước mắt, ha ha, tất cả là lỗi của tôi. Nếu tôi không quá đáng để Hồ Khuynh Khuynh đi cùng tôi, liệu nàng có tự sát không? Tất cả đều là lỗi của tôi, lỗi vì tôi bất tài, không thể bảo vệ nàng. Lỗi vì tôi không đủ tự tin, vì tôi hèn nhát, sợ nàng sẽ chịu khổ nếu cùng tôi tiến vào. Tôi ngồi phịch xuống đất, lần này thật sự không muốn sống nữa. Không còn chút động lực hay hy vọng nào để tiếp tục. Nhưng ngay cả trong khung cảnh mịt mù và nặng nề này, tôi vẫn giữ cho mình một lối thoát, chính vì đã thấy nhiều người tự sát, tôi không thể tự sát. Lỡ như tất cả những điều này chỉ là giả dối thì sao? Không biết đã đứng thẫn thờ trước bức họa bao lâu, cuối cùng tôi bật cười lạnh, rồi chậm chậm bước ra khỏi rừng. Khi đi ngang qua những cái xác treo cổ, tôi chăm chú nhìn kỹ từng gương mặt, lặp đi lặp lại. Tôi tự nhắc nhở mình rằng, chỉ cần còn sống, tất cả đều có hy vọng, tôi nhất định phải sống thật tốt. Cho dù Hồ Khuynh Khuynh đã rời đi, chỉ cần tôi cố gắng học được bản lĩnh trong núi Cửu Âm, tôi chắc chắn có thể gặp lại nàng. Học nghệ chỉ để thoát khỏi Cửu Âm Sơn, nhưng nếu muốn gặp Hồ Khuynh Khuynh, tôi có thể tìm đại sư huynh. Nếu hồn ma không đầu kia thật sự là anh trai tôi, vậy anh ấy làm việc dưới địa phủ, chắc chắn có đủ sức giúp tôi gặp lại nàng. Tôi không biết làm thế nào để liên lạc với anh ấy, nhưng đại sư huynh nhất định biết cách. Nghĩ vậy, lòng tôi bỗng trỗi lên một tia hy vọng, tôi nhanh chóng đi tới bờ sông. Lúc này, nhìn qua bên kia sông, gã đàn ông kia vẫn đang ngồi xếp bằng, nhắm mắt tọa thiền. Tôi không làm phiền hắn, chỉ thất thần ngồi bên bờ sông, cởi giày, ngâm chân vào dòng nước lạnh buốt. Có lẽ cái lạnh của nước sông sẽ giúp tôi tỉnh táo hơn. Sao rồi, nhìn rõ chưa? Giọng nói của gã đàn ông đột nhiên vang lên. Tôi yếu ớt ngẩng đầu nhìn hắn một cái, rồi nở nụ cười chua chát, chẳng buồn trả lời. Một lúc sau, hắn lại hét lên. Không ai có thể sống sót rời khỏi địa bàn của nó. Trừ phi ngươi qua đây, ta sẽ chỉ cho ngươi một cách cực kỳ hay ho. Không cần, tôi cúi đầu, chẳng còn tâm trạng mà đấu trí với hắn. Nghĩ một lúc, tôi quyết định xem thử, nói ta nghe, rốt cuộc thứ đó là yêu quái gì, nó đã ở đây bao lâu rồi. Cái này à, hắn kéo dài giọng, ngươi phải qua đây đã. Ngươi không qua, ta làm sao dám nói cho ngươi. Ở Cửu Âm Sơn này, không có quy tắc nào khác, chỉ có một điều duy nhất, không can thiệp vào chuyện trên địa bàn của kẻ khác. Hắn tiếp tục, này, đến Cửu Âm Sơn chẳng phải để học nghệ sao, qua đây, bái ta làm thầy. Ta không chỉ dạy ngươi cách đối phó, mà còn nói rõ thứ đó là gì. Nghe đến đây, tôi không buồn đáp lại nữa, có vẻ tôi chỉ có cách kiên nhẫn đợi trời tối. Nếu Bạch Thi Hàn thật sự xuất hiện, thì tất cả có lẽ chỉ là giả dối. Tại sao tôi lại nói thế? Bởi vì Bạch Thi Hàn không biết tôi tới Cửu Âm Sơn để mạo hiểm. Trong mắt nàng, có Hồ Khuynh Khuynh đi cùng, nàng đã yên tâm. Hơn nữa, Triệu Linh Nhi chắc chắn sẽ không để nàng tới đây. Chỉ riêng điều này đã là một sự thật không thể chối cãi, Bạch Thi Hàn dù thế nào cũng không thể xuất hiện ở Cửu Âm Sơn. Lý do tôi không rời đi bây giờ, chính là để xác minh tất cả, để chứng minh rằng Hồ Khuynh Khuynh chưa chết. Chương 352, đạo gia truyền âm phủ. Nghĩ đến điều đó, tôi quay đầu nhìn lại khu rừng cổ quái kia. Tối nay phải đối mặt với nó một trận ra trò, xem rốt cuộc nó là thứ gì mà lợi hại đến vậy. Lúc này, tôi không quan tâm đến gã đàn ông ở bờ sông bên kia. Hắn đã nói đủ mọi lời lẽ hoa mỹ nhằm dụ tôi qua, nhưng thấy tôi vẫn không bị mắc bẫy, hắn bắt đầu sốt ruột. Hắn cứ đi qua đi lại bên bờ sông, thậm chí nhiều lần tỏ ra như muốn lội nước qua đây. Mỗi lần hắn nhúng chân xuống sông, tôi đều chuẩn bị sẵn sàng để bỏ chạy. Nhưng lần nào cũng vậy, hắn vừa đặt chân xuống, mặt lại lộ vẻ sợ hãi, vội vã rút chân lên, rồi chạy trở lại bờ bên kia, tiếp tục đi qua đi lại như một con thú bị nhốt trong lồng. Nhìn dáng vẻ nóng lòng của hắn, tôi biết chắc rằng hắn rất muốn bắt tôi, rõ ràng không có ý tốt. Vì vậy, tôi quyết định đổi chỗ, tìm một nơi khác để chờ đến khi trời tối. Tôi đứng dậy, men theo bờ sông mà đi về phía hạ nguồn. Không ngờ gã đàn ông kia cũng cuống cuồng chạy theo ở bờ bên kia, ánh mắt không rời khỏi tôi một giây. Tôi lo lắng rằng nếu đi quá xa khỏi lãnh địa của thứ trong khu rừng, gã đàn ông kia có thể sẽ dám lội qua sông để bắt tôi. Nghĩ vậy, tôi cười lạnh một tiếng, rồi dứt khoát quay đầu, đi thẳng vào rừng. Đến đây, cuối cùng hắn không thể chịu nổi nữa, đứng bên kia bờ hét lớn. Này, này nhóc con, đứng lại, ta có chuyện muốn nói với ngươi. Chuyện gì? Tôi dừng bước, nhưng không quay đầu lại. Hắn lập tức nói với giọng như sắp khóc. Nhóc con, ta xin ngươi đấy, nếu ngươi ở lại bên đó, chắc chắn sẽ chết. Dù sao cũng chết, sao không qua đây để ta ăn ngươi, ta đã nhiều năm không được ăn thịt rồi. Yên tâm, trước khi ăn ngươi, ta sẽ cố gắng thực hiện những nguyện vọng cuối cùng của ngươi. Cái gì? Tôi ngơ ngác, muốn ăn thịt một người mà cũng nói một cách đường hoàng như thế sao? Cái gì mà lâu lắm rồi không được ăn thịt? Cá không phải thịt à, lại còn thực hiện nguyện vọng cuối cùng của tôi. Tôi chết rồi thì còn nguyện vọng quái gì mà thực hiện, cậu giúp tôi tìm Hồ Khuynh Khuynh được không? Tôi mặc kệ hắn, tiếp tục đi. Gã đàn ông thở dài thất vọng, lớn tiếng nói. Ngu ngốc, thật là ngu ngốc, ngươi không thấy rằng dù sao cũng chết, tại sao lại để tâm ma giết chết mình? Ngươi có biết bị nó bám theo đáng sợ đến mức nào không? Nó sẽ nuốt trọn cả hồn ngươi, chẳng để lại gì đâu. Tâm ma, tôi lập tức nhíu mày, quay lại nhìn hắn. Tâm ma là gì? Hắn nói, đó là thứ chuyên ăn. Ăn hồn, nhưng vừa nói đến đây, hắn lập tức im bặt, rồi cười nham hiểm. Ha ha, suýt nữa thì ta mắc bẫy ngươi, qua đây rồi ta sẽ nói rõ cho ngươi nghe. Tâm ma, chuyên ăn hồn, hắn định nói rằng nó chuyên ăn linh hồn, đúng không? Nghe vậy, tôi như hiểu ra một chút, nhưng đồng thời lại chẳng hiểu gì, tôi rất muốn biết hắn định nói gì. Nhưng nhìn cái vẻ ngu ngốc của hắn, lẽ nào tôi qua đó để tìm hiểu? Không, nếu tôi qua đó, kẻ ngu chính là tôi. Dù có nghe được sự thật, có khi tôi cũng chẳng còn mạng để quay về. Nghĩ vậy, tôi quyết định tiếp tục đi vào rừng. Gã đàn ông đó chắc chắn không dám nói hết sự thật, không phải hắn không muốn, mà rõ ràng hắn không dám. Mặc cho hắn đứng bên kia gào gọi tôi, lần này tôi không hề để ý, tôi tiếp tục đi vào rừng. Nhưng kỳ lạ thay, lần này trong rừng không còn cái lạnh buốt như trước. Bước vào bóng cây, tôi cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Ban đầu, tôi định ngồi dưới bóng cây để trốn cái nắng gắt, chờ đến khi trời tối rồi tính tiếp. Thế nhưng, hình ảnh những xác khô tối qua cứ liên tục hiện lên trong đầu tôi, rồi cả bức tranh kỳ lạ trên vách đá và bốn cây cổ thụ quái dị. Tất cả đều không ngừng kích thích sự tò mò của tôi. Trong rừng không có âm khí, nếu giả thiết này là thật thì bản chất của khu rừng này không có gì ma quái. Nhưng nếu giả thiết là sai thì những tà vật trong rừng vì muốn màn kịch của chúng trở nên chân thực hơn nên tạm thời rời đi. Đây chính là cơ hội tuyệt vời để tôi tiến vào tìm hiểu chân tướng. 2 phút sau, tôi đã đến trước những xác khô này và bắt đầu quan sát từng cái một cách kỹ lưỡng. Những xác khô này không phải là người bình thường. Tôi thậm chí còn thấy trên một số người, dù không mặc đạo bào, vẫn mang theo pháp khí trừ tà như đồng tiền cổ, dây pháp thuật, vân vân. Điều này có nghĩa là những người đến đây hầu hết đều là những người hành nghề âm dương. Có vẻ như núi Cửu Âm này là một nơi để các đạo sĩ tu hành. Rất nhanh sau đó, tôi đã trèo lên cây để hạ tất cả các xác khô xuống. Những xác này đều bị treo bằng dây leo, nhưng vì thời gian đã quá lâu, chỉ cần nhẹ nhàng bẻ là dây đứt. Một số xác chết lâu ngày sau khi rơi xuống đất, quần áo trên người lập tức hóa thành tro bụi, chỉ còn lại một lớp da khô đét để lộ cả xương bên trong. Trên trán của vài cái xác còn có những lỗ lộn xộn như thể bị thứ gì đó mổ thủng. Có lẽ lúc mới chết, những con chim trong núi đã ăn não của họ. Cảnh tượng này thực sự khiến người ta cảm thấy vô cùng khó chịu. Sau khi quan sát kỹ lưỡng, tôi đếm được 10 cái xác khô, trong đó có 6 người mặc đạo bào. 2 người trong số đó còn mặc hoàng bào đặc trưng của chân nhân phái Mao Sơn. Những đạo sĩ này mang theo nhiều loại pháp khí khác nhau như kiếm đào mộc đã mục nát, lệnh bài trấn quỷ, vân vân. 4 người còn lại, tôi tìm thấy trên 2 người một ít phù chú màu vàng. Tôi vốn định xem những lá phù này được vẽ như thế nào để đánh giá đạo hạnh của họ, nhưng chỉ cần chạm nhẹ là chúng đã vỡ vụn thành từng mảnh. 2 người còn lại trên người không có gì cả, nhưng cũng không thể chắc chắn rằng họ không phải là đạo sĩ. Tuy nhiên, xác suất không phải là đạo sĩ cũng khá cao. Điều khiến tôi kinh ngạc là cả 10 xác khô này, trên ngón trỏ tay phải của mỗi người đều có vết thương lớn nhỏ. Đây là dấu hiệu của việc các đạo sĩ rút dương huyết để trấn áp ma quỷ. Điều đó chứng tỏ trước khi chết, họ đều đã cố gắng dùng đạo pháp để phá giải cục diện. Tuy nhiên, tất cả đều thất bại và kết cục là treo cổ tự sát. Tôi sờ cằm, trầm ngâm suy nghĩ. Nếu họ đã dùng đạo pháp mà vẫn phải đi đến con đường treo cổ, thì tôi có thể cho rằng họ cũng giống tôi tối qua, liên tục giằng co giữa việc tin và không tin. Ban đầu, họ mở thiên nhãn để cố nhận ra chân tướng của Hồ Khuynh Khuynh. Nhưng khi không nhìn ra được điều gì, họ rơi vào trạng thái tuyệt vọng đến mức tự sát. Hơn nữa, số lượng đạo sĩ đông như vậy khiến tôi có cảm giác rằng họ không phải đến núi Cửu Âm này chỉ để tu luyện mà giống như là đến đây để đối phó với một thứ gì đó trong rừng, đặc biệt là 2 đạo sĩ mặc hoàng bào. Quần áo của những xác chết khác vừa chạm vào là vụn nát, nhưng tôi để ý rằng đạo bào của họ không giống nhau, không phải tất cả đều từ cùng một môn phái. Tuy nhiên, 2 xác khô của đạo sĩ Mao Sơn lại được bảo quản khá tốt. Có lẽ điều này liên quan đến việc đạo bào của chân nhân Mao Sơn được làm từ chất liệu đặc biệt. Điều chắc chắn là hai đạo sĩ này thuộc cùng một môn phái và là chân nhân Mao Sơn thực thụ. Cấp bậc của họ không hề thấp, tôi có thể khẳng định sau khi quan sát kỹ càng rằng họ là hàng thật giá thật. Một tà vật có thể hại chết nhiều đạo sĩ, người ta chỉ nghĩ rằng tà vật này rất mạnh. Nhưng khi có sự xuất hiện của hai đạo sĩ mặc hoàng bào nằm trong số đó, thì vấn đề không còn nằm ở việc mạnh hay không mạnh nữa. Khi đó, tôi chỉ cảm thấy da đầu tê dại, 100 lần muốn chạy trốn khỏi nơi này. Cuối cùng, tôi tập trung vào hai xác khô của đạo sĩ Mao Sơn. Sau một hồi tìm kiếm, ngoài những lá phù và pháp khí, tôi còn tìm được một thứ giống như vỏ ốc. Kích thước chỉ bằng ngón tay cái, hình dạng y hệt một cái vỏ ốc nhưng chất liệu lại bằng gỗ, đã được mài mòn bóng loáng, toàn thân hiện ra màu đỏ như máu. Đáng tiếc, vật này đã bị phong xương làm cho gần như mục nát. Trên một góc của vỏ ốc có khắc mấy ký tự nhỏ li ti như bùa chú. Tôi nhíu mày, tập trung quan sát kỹ các phù văn. Sau một hồi chăm chú quan sát và liên kết với những kiến thức trong Ma Sơn Cấm Kinh, tôi bỗng cảm giác như tìm được báu vật. Những phù văn này tôi nhận ra rồi, nếu đoán không sai, đây chính là đạo gia truyền âm phù. Chương 353, khổ nạn bao giờ mới kết thúc. Tôi dụi mắt, xác nhận lại một lần nữa, quả nhiên là bốn phù văn và tất cả đều giống hệt nhau, chính là truyền âm phù, không sai được. Như cái tên đã nói lên, truyền âm phù chính là bùa chú chuyên dụng của thuật truyền âm trong đạo gia. Ở đây, tôi phải nói thêm một điều thú vị, trong tất cả các thuật chú của đạo gia, truyền âm thuật là loại duy nhất chỉ có một chữ trong câu chú, nên tôi đặc biệt ghi nhớ. Truyền âm thuật là một trong những đạo pháp kỳ diệu nhất mà tôi từng thấy trong Ma Sơn Cấm Kinh. Nó có thể lưu giữ âm thanh trong thế giới như một chiếc máy ghi âm hiện đại, để lại dấu vết âm thanh tồn tại trong thời gian dài. Theo sách ghi chép, muốn sử dụng được truyền âm thuật, cần phải dùng sừng trâu, sừng dê hoặc những vật có hình dạng tương tự, phối hợp với máu đầu lưỡi của người giữ được thân đồng tử, rồi dùng bút khắc đào để khắc lên đó bốn chữ phạn. Chữ này đọc là phạn, nhưng thực ra không phải chữ phạn thật sự, chỉ là một loại phù văn xoắn vặn giống chữ phạn mà thôi. Có lẽ tổ sư phát minh ra truyền âm thuật cũng không biết nên đặt tên gì cho nó, hoặc người đời sau không hiểu nó phát âm thế nào, nên đơn giản gọi theo chữ phạn. Sách nói rằng, sau khi khắc xong truyền âm phù, cần cắt một lỗ nhỏ ở đầu sừng trâu, đối diện với nó mà nói những gì muốn lưu giữ. Sau khi nói xong, lấy truyền âm phù phong kín lỗ lại. Loại bùa này chỉ là một tấm phù với bốn chữ phạn, và tôi vẫn còn nhớ cách vẽ. Nghe nói rằng sau khi bùa hấp thu tinh hoa nhật nguyệt suốt 49 ngày, chỉ cần tháo truyền âm phù ra, có thể nghe thấy âm thanh đã lưu giữ bên trong. Tôi đã muốn thử truyền âm thuật này từ lâu, khi còn ở Thiên Môn Sơn chưa xuống núi đã nghĩ đến rồi. Nhưng khi đó, sư phụ không cho phép tôi rời núi, nên không cách nào tìm được sừng trâu hay sừng dê. Muốn nhờ Trần Bắc Kiếm tìm giúp thì lại sợ sư phụ biết được, nói tôi làm trái lời dặn, mang những đạo thuật đã học ra khoe khoang trước mặt Trần Bắc Kiếm. Sau khi rời núi, tôi càng không có thời gian để làm những thứ linh tinh này. Nếu không phải hôm nay vô tình thấy được, chắc tôi cũng chẳng nhớ ra. Nhưng tôi nhớ rõ sách có nói rằng truyền âm thuật tiêu hao rất nhiều tinh lực. Ý chính là cần niệm chú cầu thần, khiến thần linh lưu giữ âm thanh trong vật chứa. Nó thuộc cùng một cấp độ với những đạo pháp như cầu thần chú, nên không ai rảnh rỗi mà dùng nó, nhất là trong thời đại công nghệ phát triển như ngày nay. Nói là cầu thần, nhưng tôi đoán nguyên lý thật sự là triệu gọi những linh hồn xung quanh để áp bùa, buộc họ ở lại trong vật chứa mà mình thiết kế. Khi giải phong ấn, linh hồn đó sẽ lặp lại những lời mà bạn đã để lại. Thực ra đạo thuật không phải lúc nào cũng thần kỳ, đôi khi đều dựa trên cùng một nguyên lý. Vậy nên truyền âm thuật có thể xem như một đạo thuật tổn âm đức. Vì thế, nó đòi hỏi phải tiêu hao nguyên khí để trấn áp những oan hồn vô tội, tránh bị thiên đạo trừng phạt. Thế nhưng, trên vật hình ốc gỗ này lại chẳng có dấu vết nào của truyền âm phù nữa. Có thể qua thời gian nó đã phong hóa, cũng có thể đây là đồ vật đặc chế của vị thiên sư Ma Sơn nằm dưới đất kia, không cần truyền âm phù nữa. Dẫu sao, một lá bùa lớn như vậy làm sao dán lên một cái ốc gỗ nhỏ xíu được. Nghĩ đến đây, tôi đưa chiếc ốc gỗ áp lên tai, lắng nghe cẩn thận âm thanh bên trong. Không ngờ rằng, vừa áp tai vào, tôi thực sự nghe thấy những âm thanh kỳ lạ, dường như bên trong có ai đó đang thở. Vì âm thanh quá mơ hồ và lẫn tạp, nên cũng có thể chỉ là những tiếng động kỳ quái. Nhưng dù tôi cố gắng thế nào, âm thanh ấy vẫn cực kỳ mơ hồ, không thể nghe rõ được. Khi gỡ con ốc gỗ xuống, tôi nhìn kỹ hơn thì phát hiện, ôi trời, sau bao năm dãi dầu mưa nắng, bên trong nó đã bị lấp đầy bùn đất và bụi bặm. Tôi không nghĩ ngợi gì nhiều, vội tìm nhặt một cành cây gần đó, cẩn thận khều sạch lớp bùn bên trong. Thứ này trải qua bao nhiêu năm tháng đã chẳng còn bền chắc nữa, chỉ cần mạnh tay một chút là sợ nó vỡ nát. Làm sạch hình dạng xoắn của con ốc quả thực không dễ dàng gì, chỉ một lúc thôi mà mồ hôi đã lấm tấm trên mặt. Mỗi lần khều được một ít, áp nó lên tai, âm thanh bên trong lại càng trở nên rõ ràng hơn. Nhưng lần này không phải là tiếng thở như trước nữa, mà tôi nghe thấy bên trong có tiếng người nói. Tiếc là lớp bùn đất chèn kín quá, tiếng nói ấy vẫn rất mơ hồ, chẳng nghe rõ được gì. Càng dọn sâu vào bên trong, càng khó khăn hơn. Tôi cảm giác như mình đang làm một cuộc khảo cổ vậy, cúi đầu miệt mài làm sạch cả một buổi chiều. Giữa chừng, cái bụng đói cồn cào làm phiền tôi một lát, nhưng tôi cứ nghĩ cố thêm một chút nữa, chắc sẽ nghe được âm thanh rõ ràng. Vậy mà đến khi ánh hoàng hôn bắt đầu rời xa rừng cây, còn cái bụng thì không chịu nổi nữa, tôi vẫn chẳng thể làm sạch hoàn toàn. Cầm con ốc gỗ lên áp vào tai, bên trong vọng ra một tiếng nói, ta là. Chỉ nghe được có hai chữ đó thôi, đã thế còn vô cùng mơ hồ. Phần âm thanh phía sau thì không còn là mơ hồ nữa, mà cứ như ma quỷ đang tụng kinh vậy. Tôi tức đến mức suýt ném nó xuống đất, nhưng nghĩ đến thời gian đã bỏ ra, mà thứ này có lẽ chứa chìa khóa quan trọng để phá giải mọi chuyện, nên đành nhẫn nhịn giữ lại. Ngồi đó chán nản một lúc, bụng thì đói cồn cào, cuối cùng tôi cũng nhét con ốc vào túi, đứng dậy bắt đầu đi tìm cái gì đó để ăn. Mà phải nói chứ, cái rừng này thật sự là nơi ngay cả chim chóc cũng không thèm ghé. Tìm mãi chẳng thấy thứ gì ăn được, suýt nữa còn lạc luôn. Cuối cùng, tôi chạy ra bờ sông, định bắt cá ăn. Nhưng lúc này mặt trời đã sắp lặn, dòng sông lại nằm hoàn toàn trong bóng tối của hẻm núi. Cá thì khỏi nói có thấy được hay không, mà có nhìn thấy đi nữa, với mặt nước đen thui như thế, tôi cũng chẳng dám xuống liều mạng. Xoa cái bụng đói, tôi ngước nhìn sang bên kia bờ. Gã đàn ông đó vẫn đang nằm giang tay giang chân ngủ ngáy khò khò. Nhìn cái mảnh đất bên kia bờ, chẳng rộng lớn gì mấy, mà cây sống được cũng chẳng có bao nhiêu. Chẳng lẽ hắn sống dựa hoàn toàn vào cá sông? Nhìn bộ dạng của hắn mà xem, không biết đã ở đây bao lâu rồi, ngày nào cũng ăn cá. Đừng nói là hắn, đến tôi còn thấy chán nữa là. Quả nhiên, ngọn núi Cửu Âm này là nơi để thử thách bản tính con người. Tôi phát hiện bản thân không chịu được thử thách. Nếu đổi vị trí mà suy nghĩ, là tôi cũng thèm thịt người mất thôi. Giống như lúc này, tôi đói đến mức hoa mắt chóng mặt, chân tay bùn rùn, trong đầu chỉ toàn hiện lên hình ảnh những món ăn mà Hồ Khuynh Khuynh và Bạch Thi Hàn từng nấu cho tôi. Nước miếng cứ chảy mãi không ngừng. Trong tình huống này, nếu ai đó đưa cho tôi một miếng thịt, tôi chẳng cần quan tâm nó là thịt gì, dù là thịt người, tôi cũng ăn luôn. Đã bao ngày rồi không được ăn no, chắc cũng hơn 3 ngày. Bữa ăn ngon cuối cùng mà tôi có là khi chúng tôi nhóm lửa bên bờ sông để nấu nướng. Nhưng bữa đó còn chưa được ăn xong, mọi chuyện xảy ra dồn dập khiến tôi chẳng còn thời gian để ăn. Vậy nên, trong mấy ngày này, thứ duy nhất tôi ăn là mấy con châu chấu và vài củ khoai tây ở khách điếm Sinh Dương. Bạn có thể tưởng tượng tôi đói đến mức nào lúc này. Đứng bên bờ sông, tôi thậm chí còn định gọi gã kia dậy, hỏi xem hắn bắt cá bằng cách nào. Nhưng rồi tôi lại nghĩ, tôi muốn ăn cá, còn hắn tỉnh dậy thì sẽ muốn ăn tôi. Bất đắc dĩ, tôi cúi xuống, uống liền mấy ngụm nước sông. Tưởng rằng uống nước có thể làm dịu cơn đói, nhưng không hề. Ngược lại, ngoài cái đói, tôi còn cảm thấy bụng cồn cào khó chịu hơn. Cuối cùng, tôi ôm đầu gối ngồi trên đống sỏi bên bờ sông, chỉ biết nuốt nước miếng liên tục. Ngoài việc đó ra, tôi chẳng làm được gì khác. Có vẻ như khi trong đầu chứa đầy những chuyện đau lòng hay sống chết, người ta sẽ quên đi cảm giác đói. Giống như khi tâm trạng tệ hại, bạn chẳng buồn ăn uống vậy. Để vượt qua cảm giác này, tôi thậm chí cố gắng nghĩ về Hồ Khuynh Khuynh và Bạch Thi Hàn. Vô ích, cơn đói đã đạt đến cực hạn rồi. Dù nghĩ cách thế nào cũng không có tác dụng. Cuối cùng, tôi đành lấy chiếc ốc gỗ ra để tiếp tục làm sạch. Cách này có chút hiệu quả nhỏ, vì khi tập trung tinh thần, tôi sẽ tạm quên đi cơn đói đang cào xé. Nhưng chẳng được bao lâu, trời đã tối hẳn, cả thung lũng giờ chỉ còn ánh trăng bao phủ, mờ mờ ảo ảo, tầm nhìn trở nên mơ hồ. Cơn đói khiến tôi hoa mắt chóng mặt, nhưng tôi vẫn không thể làm sạch hết những gì trong chiếc ốc gỗ. Tôi ghé nó vào tai và lắng nghe, so với lần trước, tôi đã có thể nghe rõ thêm vài từ. Ta là đệ tử phái Mao Sơn, phụng mệnh đến núi Cửu Âm này, đối phó với. Âm thanh rất mơ hồ, giống như khi đạo sĩ Mao Sơn này để lại lời nói, ông ta đã ở trong trạng thái hấp hối. Một số từ không thể nghe rõ, nhưng giờ tôi có thể chắc chắn rằng suy đoán của mình không sai, ông ấy đúng là đạo sĩ Mao Sơn chân chính. Và mục đích đến núi Cửu Âm không phải để học đạo, mà là để đối phó với thứ tà ma trong khu rừng này. Sự kiên nhẫn của tôi đã chạm đến giới hạn. Nuốt nước bọt, tôi nhét chiếc ốc gỗ vào túi, rồi lảo đảo bỏ đến mép rừng. Cỏ dại mùa thu đã khô cằn, già nua, nhưng tôi không chút do dự, nắm lấy một nắm và nhét vào miệng nhai ngấu nghiến. Đó là một cảm giác vừa rát miệng, vừa nhức họng, lại còn đắng chát đến cực điểm. Cứ nhai mãi, không biết từ lúc nào nước mắt tôi bắt đầu rơi. Tôi nhớ nhà, nhớ mọi người, nhớ Hồ Khuynh Khuynh, Bạch Thi Hàn, Lý Các Phương, Lý Hồng Vận, thậm chí cả những người tôi không ưa như Trần Bắc Kiếm và Hồ Khuynh Đình. Khi những khuôn mặt ấy hiện lên trong đầu, tất cả đều trở thành nỗi nhớ da diết không dứt. Tôi cảm thấy mình đã đi đến ngõ cụt, chỉ trách thời điểm tiến vào núi quá sai lầm. Đây là một mùa chẳng ra gì, không có trái cây dại, cũng chẳng có rau rừng. Tôi tự hỏi liệu cuộc đời này còn bao nhiêu gian nan nữa mới có thể tìm được bến bờ bình yên. Nhai thứ cỏ khô không biết tên, vị đắng trong miệng dường như chẳng là gì so với nỗi đắng cay trong lòng. Dẫu vậy, ăn cỏ vẫn giúp làm dịu cơn đói. Càng nhai, tôi càng cảm thấy đầy bụng. Lau nước mắt, tôi không kìm được mà bật cười, rồi lại tiếp tục hái cỏ nhét vào miệng. Chương 354, Bạch Thi Hàn đến rồi. Trong đầu tôi không chỉ là nỗi nhớ về mọi người, mà còn là suy nghĩ về cuộc đời khác thường của chính mình. Cảm giác ấy giống như vị giác trong miệng lúc này đắng, đắng đến tột cùng. Không nói đâu xa, những đứa trẻ khác đều lớn lên trong vòng tay yêu thương của cha mẹ, dù tệ lắm cũng có người thân chăm sóc. Còn tôi, lớn thế này rồi mà vẫn chẳng biết cảm giác gọi một tiếng ba mẹ là như thế nào. Chính vì vậy, tôi nhất định phải ngẩng cao đầu mà sống. Ít nhất, tôi phải để thế hệ sau của mình không phải chịu cảnh khổ sở như tôi bây giờ. Mãi suy nghĩ, tôi mới nhận ra bụng mình đã no từ lúc nào. Quanh tôi, không biết từ khi nào, đã trở nên lạnh lẽo. Cái giá lạnh thấu xương mà tôi từng cảm nhận đêm qua, giờ đã âm thầm bao trùm lên khu rừng đen kịt, nơi ánh trăng không chiếu tới. Nhưng tôi chẳng bận tâm được nữa, chỉ khi ăn no, tôi mới có sức để làm việc. Đột nhiên, một loạt tiếng bước chân gấp gáp vang lên từ trong rừng. Lúc này, Tôi còn đang cầm một nắm cỏ định cho vào miệng thì dừng lại ngay lập tức. Lông mày cau chặt, đầu óc lập tức tỉnh táo. Xem ra, thứ đó lại đến nữa rồi. Tôi lập tức cúi thấp người, ánh mắt dán chặt vào hướng phát ra tiếng động. Không dám thở mạnh, cũng không dám cử động dù chỉ một chút. Rất nhanh, tôi nhìn thấy một bóng trắng mờ mờ bước ra từ rừng cây. Vì ánh trăng không thể xuyên qua rừng, tôi không nhìn rõ đó là ai, hay là cái gì. Xung quanh vẫn nặng nề âm khí, đặc quánh như đêm qua. Cảm giác như mỗi góc đều có một tà vật đang đứng nhìn tôi. Lúc này, tôi hoàn toàn không thể phán đoán kẻ đến là người hay là quỷ. Khi tôi đang chăm chú nhìn bóng dáng ấy, cố nghĩ cách đối phó, thì người đó đột nhiên dừng lại. Ngay sau đó, một giọng nói run rẩy quen thuộc vang lên, Vệ Thanh. Thi Hàn, tôi vội vàng ném đám cỏ trong tay xuống, đứng bật dậy. Trong lòng tôi rất kích động, nhưng cảm xúc này không phải vì được gặp lại Bạch Thi Hàn, mà bởi vì cô ấy thật sự xuất hiện, điều đó chứng tỏ mọi thứ đều là giả, Hồ Khuynh Khuynh căn bản không chết. Anh, cô ấy nói, vừa bước tới gần, có lẽ đã thấy cảnh tôi nhai cỏ, giọng cô mang theo sự đau lòng không thể che giấu, Vệ Thanh, anh đang làm gì vậy? Không làm gì cả, em sao lại ở đây? Tôi khẽ cười, thở phào nhẹ nhõm. Nếu tất cả chỉ là giả, thì tôi cũng không cần lo lắng. Dù vậy, tôi vẫn chưa rõ cách đối phó với thứ này. Muốn trừ tà tối thiểu cũng phải biết đối phương là gì, nếu làm bừa chắc chắn sẽ không có kết quả tốt. Nghĩ vậy, tôi đảo mắt, giả vờ như không biết gì để thăm dò trước. Trong tay cô ấy cầm theo một chiếc túi, bước vội đến gần tôi, hơi thở gấp gáp như thể đã chạy một đoạn đường rất dài mới tìm được tôi. Đứng trước mặt tôi, cô cúi đầu, không thể tin nổi nhìn những đám cỏ bị tôi nhổ. Chỉ trong vài giây, cả người cô khẽ run lên. Dưới ánh trăng yếu ớt, tôi thậm chí có thể thấy đôi mắt cô lập tức đỏ hoe. Trong lòng tôi nghĩ, diễn xuất cũng khá lắm, nhưng lần này tôi nhất định phải kiềm chế, không thể dễ dàng mắc lừa như trước nữa. Thi Hàn, em sao thế? Tôi giả vờ ngây ngô hỏi. Anh hỏi em tại sao lại đến đây, em vẫn chưa trả lời anh. Cô ấy nhìn đám cỏ thêm một chút, rồi ngơ ngác nhìn tôi. Cô khẽ nấc, giọng run run, không, không sao. Cô vừa nói vừa vội vàng bước đến trước mặt tôi. Đầu cúi thấp, hai tay run rẩy mở chiếc túi, lấy đồ bên trong ra. Vệ Thanh, đêm qua công chúa Khuynh Khuynh đã đến tìm em. Cô ấy nói rằng cô ấy sẽ không bao giờ làm phiền anh nữa, và còn đưa cho em tất cả những thứ thuộc về anh. Tôi ngẩn người, đây lại là trò gì nữa đây? Tôi cau mày, hỏi, anh không hiểu, em có thể nói rõ hơn không? Cô ấy khẽ nấc một tiếng, lắc đầu, đau đớn lấy ra rất nhiều thứ từ trong túi, bay xuống đất, đừng nói gì nữa, trước tiên ăn đi, em mang cho anh nhiều đồ ăn lắm. Nhìn những thứ cô lấy ra, tôi lập tức ngớ người. Táo, đào, thậm chí còn có cả bánh mì và nước khoáng. Lẽ nào tất cả chỉ là ảo giác? Tôi không kịp nghĩ nhiều, ngồi xổm xuống lục tìm, cầm lấy một quả táo, xem kỹ từ mọi góc độ. Không có vấn đề gì, tôi cắn một miếng, vị ngọt thanh mát tràn ngập miệng. Là thật, tôi lại vội vàng bóc một gói bánh mì. Ban đầu còn e dè, chỉ cắn thử một miếng, nhưng khi nhận ra nó cũng thật, tôi không thể kìm lại được nữa, cắm đầu ăn ngấu nghiến. Bạch Thi Hàn vội mở một chai nước khoáng đưa cho tôi, nhẹ nhàng vỗ lưng tôi. Giọng nói run rẩy của cô chứa đầy xót xa, Vệ Thanh, anh ăn từ từ thôi. Tôi lắc đầu, nhai bánh mì và táo một cách điên cuồng. Đồ ăn trong miệng còn chưa kịp nuốt hết, tôi đã cay cay mũi, hỏi cô, sao em lại tìm được đến đây? Công chúa Khuynh Khuynh nói cho em biết, cô ấy nói anh có thể chết. Cô vừa nói vừa nấc lên, em lần theo con đường từ khách sạn Sinh Dương, bám theo khí tức của anh mà tìm đến đây. Vệ Thanh, xin lỗi anh, em cứ nghĩ sư huynh cả và công chúa Khuynh Khuynh sẽ đi cùng anh. Sư phụ không cho em đi theo, nên em không dám cố chấp, thật sự xin lỗi. Giọng cô càng lúc càng run, trông cô như thể nếu không kìm nén, sẽ bật khóc thành tiếng bất cứ lúc nào. Nghe giọng cô, chẳng ai biết tôi muốn khóc đến mức nào. Nhưng bây giờ, tôi đã đói đến nỗi không còn tâm trí đâu mà khóc nữa. Tôi nuốt mạnh miếng bánh mì vừa nhai nát trong miệng. Vị của nó lấn át mọi cảm giác khác, nhưng trong lòng vẫn bị vướng bận bởi cái gọi là thể diện trước mặt con gái. Tôi không biết phải làm sao để chuyển chủ đề và tránh cho bản thân bật khóc, thế là ngơ ngẩn hỏi bâng quơ. Còn Khuynh Khuynh, cô ấy thì sao? Bạch Thi Hàn cúi đầu, gương mặt đầy vẻ đau đớn, giọng nói nghẹn lại khi trả lời. Vệ Thanh, giữa chàng và công chúa Khuynh Khuynh rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Cô ấy chỉ nói là chàng không cần cô ấy nữa, cô ấy bảo. Nói đến đây, nàng ngừng lại, đôi vai run rẩy, sau đó hạ giọng thì thầm. Cô ấy nói, người mà chàng yêu thật sự, chỉ có em. Lời nói đó như một mũi dao đâm thẳng vào lòng tôi. Bạch Thi Hàn cúi đầu, giọng trở nên đau buồn hơn. Vệ Thanh, công chúa Khuynh Khuynh đã chăm sóc chàng lâu như vậy. Em không tin chàng thực sự nói như thế, chắc chắn chàng có nỗi khổ tâm, đúng không? Tôi nghẹn lời, vội uống một ngụm nước để lấp khoảng trống trong lòng. Ta, đúng là có nỗi khổ tâm, nhưng cô ấy, bây giờ cô ấy đang ở đâu? Phần sau, xin mời nhấn sang trang tiếp theo để tiếp tục đọc, câu chuyện càng về sau càng hấp dẫn. Bạch Thi Hàn lắc đầu, đáp, cô ấy nói cô ấy muốn quay về Thanh Khâu. Sau khi đưa bộ quần áo của chàng cho em, cô ấy biến mất, em cũng không biết có thật không. Thật sao? Tôi cúi nhìn miếng bánh mì trong tay, sắp ăn đến mẩu cuối cùng. Những thứ này chắc chắn là thật, chỉ có trong thành thị mới mua được. Bạch Thi Hàn lại có khả năng truy tìm nghìn dặm, việc cô ấy tìm đến đây là chuyện trong tầm dự đoán. Có lẽ người trước mặt tôi, đúng là Bạch Thi Hàn thật. Nhưng điều đó cũng đồng nghĩa rằng Khuynh Khuynh chưa chết. Nếu đoán không sai, thứ đang ẩn mình trong rừng cây kia hẳn không ngờ rằng Bạch Thi Hàn thật lại tìm đến nhanh như vậy. Trong đầu tôi lúc đó tràn ngập hình ảnh khi tôi ra tay đánh Khuynh Khuynh. Cầm miếng bánh trong tay, tôi không thể nào ăn tiếp. Một cảm giác run rẩy dâng lên trong lồng ngực, sống mũi cay xè. Tôi liếc nhìn Bạch Thi Hàn, cất tiếng run run. Khi ấy, cô ấy trông như thế nào? Bạch Thi Hàn cúi đầu, khuôn mặt ngập tràn lo lắng. Một hồi lâu sau, nàng mới nhỏ giọng đáp. Mặt cô ấy vẫn đỏ ửng, khóe miệng còn dính máu. Lúc rời đi, cô ấy khóc rất đau lòng. Nghe xong câu nói ấy, tôi như bị sét đánh giữa trời quang. Việc biết rằng cô ấy vẫn còn sống khiến tôi nhẹ nhõm đôi chút, nhưng nghĩ đến tất cả những gì đã xảy ra. Chai nước khoáng trên tay tôi rơi xuống đất, xung quanh lập tức trở nên im lặng đến đáng sợ, tựa như cả thế giới chỉ còn lại một khoảng trống trắng xóa. Đôi tay tôi run rẩy, ngẩng đầu lên cố kìm nén, nếu không đã òa khóc ngay tại chỗ. Bạch Thi Hàn dường như cũng nặng nề chẳng kém, gương mặt nhỏ nhắn của nàng tràn đầy nỗi lo lắng. Một lúc lâu sau, thấy cảm xúc của tôi càng lúc càng tệ, nàng miễn cưỡng nở một nụ cười gượng gạo, cố gắng an ủi. Vệ Thanh, chắc chắn là chàng có nỗi khổ tâm. Em tin rằng công chúa Khuynh Khuynh cũng sẽ hiểu được. Chàng đừng buồn nữa, cô ấy sẽ quay lại mà. Nhưng lời an ủi đó chẳng thể lọt vào tai tôi. Tôi chỉ có thể nghĩ đến việc Khuynh Khuynh đã tuyệt vọng đến mức nào. Nếu cô ấy thực sự trở về Thanh Khâu lần này, liệu tôi có còn cơ hội gặp lại cô ấy không? Hình như, kiếp nạn cửu thiên đã trở lại, và có lẽ hôn sự này, đến đây là kết thúc. Đúng rồi, Vệ Thanh, đây là lá thư mà đại sư huynh gửi cho chàng. Chàng xem đi. Bạch Thi Hàn dường như muốn đánh lạc hướng sự chú ý của tôi, liền đưa ra một thứ. Thư, tôi cau mày, nhận lấy món đồ nàng đưa. Không chỉ là một phong thư, mà còn kèm theo một ống trúc. Tôi sững sờ, đây chẳng phải là của Lý Hồng Vận sao? Nghĩ vậy, tôi vội mở phong thư ra đọc. Trong thư viết, Tam công chúa nhà Hồ tộc, dù sao cũng là con gái của Cửu Thiên Kiếp. Nếu con đưa cô ấy theo bên mình, mà có xảy ra chuyện gì bất chắc, Cửu Thiên Kiếp nhất định không tha cho con. Nếu Bạch Thi Hàn đã tìm đến, vậy thì hãy để nàng ấy theo con. Tu vi của nàng cao hơn, đi theo con chưa chắc đã là chuyện xấu. Nhưng ta phải nhắc nhở con về hậu quả khi để nàng đồng hành, hãy chuẩn bị sẵn sàng cho điều tồi tệ nhất. Ngoài ra, thứ này là thanh dịch nhờ ta chuyển cho con. Ta khuyên con một câu, nuôi quỷ là điều tối kỵ của đạo gia, hãy mau chóng cắt đứt mối liên hệ. Đọc xong lá thư, tôi hoàn toàn sững người, hai tay run rẩy không ngừng. Sau đó, tôi chậm rãi quay sang nhìn Bạch Thi Hàn. Thi Hàn, sư huynh lớn không nói với cô rằng không được vào đây sao? Cô ấy ôm gối, ngồi xổm bên cạnh tôi, trên khuôn mặt vẫn mang vẻ u sầu nhàn nhạt, lắc đầu, không có nói gì cả. Nhưng lúc tôi vào, trong hang động có một người bí ẩn đã nói một câu, tôi cũng không nghĩ nhiều. Người đó nói gì? Tôi vội vàng hỏi. Người đó nói, trong núi Cửu Âm này, đến cả nữ quỷ và nữ yêu tinh cũng không có. Những cô gái bước vào đây đều không có kết cục tốt đẹp. Tôi cảm giác ông ta chỉ đang cố dọa tôi thôi. Cô chớp mắt ngây ngô, khuôn mặt tràn đầy vẻ vô tội. Chương 355, sự khác lạ của đàn ông. Nghe Bạch Thi Hàn nói xong câu đó, lòng tôi rối bời không yên. Sư huynh lớn nói không sai, Hồ Khuynh Khuynh là công chúa cao quý của tộc Hồ Ly, sau lưng còn có phụ vương quyền năng vô thượng như Cửu Thiên Kiếp chống lưng. Vì vậy, sư huynh lớn không thể nào để cô ấy theo tôi vào đây mạo hiểm. Nhưng chẳng lẽ mạng của Bạch Thi Hàn không phải là mạng? Vì cô ấy không có thân phận hay bối cảnh đặc biệt nên cô ấy đáng bị đưa vào đây để hy sinh cho sự nghiệp của tôi sao? Nghĩ đến đây, trong lòng tôi quặn thắt, đặc biệt là khi nhìn vào gương mặt của Bạch Thi Hàn, tôi không cách nào tránh khỏi cảm giác xót xa trước bi kịch nhân sinh mà cả hai chúng tôi đều đang gánh chịu. Gương mặt của cô ấy dường như chỉ có hai biểu cảm, một là sự vui vẻ phấn khích khi nhìn thấy tôi, hai là vẻ mặt u sầu, như thể cô ấy luôn sống trong cái bóng lo âu vì người khác. Cô gái này còn ngốc nghếch hơn cả Hồ Khuynh Khuynh. Kể từ khi quen biết cô ấy đến giờ, nếu tôi nhớ không lầm, cô ấy chưa từng giận dỗi ai, chưa từng nổi nóng. Cô ấy giống như một người đã khắc sự dịu dàng vào tận xương tủy, vĩnh viễn không thể có một chút cáu kỉnh nào. Đôi khi, tôi thậm chí nghĩ cô ấy là một con người máy, vì cô ấy dường như chưa bao giờ nghĩ đến bản thân mình. Khi thấy tôi nhìn cô ấy chằm chằm, ban đầu Bạch Thi Hàn còn chớp mắt tò mò nhìn lại tôi. Nhưng rồi, vì tôi nhìn quá lâu, cô ấy bắt đầu đỏ mặt, ngượng ngùng cúi đầu. Lúc ấy, tôi mới nhận ra cảm xúc của mình đã hiện rõ trên mặt, vội vã rời ánh mắt khỏi cô, quay sang nhìn vào bóng tối nơi khác trong thung lũng. Tôi không hiểu vì sao, nhưng bắt đầu cảm thấy ghét sư huynh lớn, ghét cái cách anh ấy vô tình như vậy. Tôi tin rằng, bất kỳ ai có lương tâm cũng sẽ không thể để một cô gái như Bạch Thi Hàn bước vào núi Cửu Âm, biết rõ rằng nơi đây chỉ toàn nguy hiểm. Anh ấy không những không nói sự thật cho cô ấy, không giúp tôi ngăn cản cô ấy, mà thậm chí còn để cô mang theo một lá thư đến cho tôi. Nếu đây không phải là lợi dụng, thì là gì? Tôi biết, mọi thứ sư huynh lớn làm đều là vì muốn tốt cho tôi. Anh ấy muốn hoàn thành mong muốn của Bạch Thi Hàn khi cô đến tìm tôi, đồng thời dùng sự hiện diện của cô ấy để tăng cơ hội sống sót của tôi ở núi Cửu Âm. Nhưng sự tốt bụng vô tình ấy, tôi không cần. Cảnh vật xung quanh chìm trong yên lặng rất lâu. Ngoài âm khí dày đặc bao phủ bốn phía, chỉ còn tiếng côn trùng kêu rả rích và tiếng chim hót trong trẻo vọng lại từ thung lũng đêm. Có Bạch Thi Hàn ngồi bên cạnh, tôi cảm thấy lòng mình thật sự yên ổn. Tất cả những lo lắng và bất an trong đầu như đã bị đánh bại, đến mức tôi chẳng còn biết cô đơn là gì. Thì ra, cảm giác có cô ấy bên cạnh là như thế này sao? Cho dù môi trường có đáng sợ đến đâu, cũng không thể khơi dậy nỗi sợ hãi trong lòng tôi. Cũng chính tại rìa khu rừng âm u, lạnh lẽo và xa lạ này, khi chỉ có một mình, tôi thường hoảng loạn, bối rối, lo lắng đến phát sợ, trái tim lúc nào cũng căng như dây đàn. Thế nhưng, từ khi Bạch Thi Hàn xuất hiện, tôi như được uống một liều thuốc an thần. Cảm giác bất an biến mất, mọi thứ trở nên nhẹ nhàng đến kỳ lạ. Nghĩ đến việc trong vùng núi xa xôi hẻo lánh này, có cô ấy ở bên cạnh, tôi cảm giác như trong không khí cũng tràn ngập một luồng khí ấm áp, dễ chịu. Nói nghe hay thì là tôi sinh ra đã biết ơn, giàu tình cảm, còn nói khó nghe thì là tôi không bỏ được thói quen dựa dẫm người khác mà sống. Nghĩ đến đây, tôi không khỏi bật cười, nhưng trong lòng đã có kế hoạch. Tôi nhất định không để Bạch Thi Hàn đi theo mình, cho dù phải trả giá bằng mạng sống, cũng phải tìm cách đưa cô ấy ra ngoài. Nhìn tình hình hiện tại, đây chỉ là cửa vào của Cửu Âm Sơn, vẫn chưa phải khu vực thực sự nguy hiểm, nên ở đây Bạch Thi Hàn chắc sẽ an toàn. Bạch Thi Hàn còn có một thói quen khiến tôi cảm thấy bất lực, cô luôn ngại ngùng không dám hỏi tôi bất kỳ điều gì. Cô nhìn tôi mãi, thấy tôi không nói lời nào, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy cảm xúc phức tạp. Tôi có thể nhận ra, cô đã vài lần định mở miệng hỏi nhưng rồi lại thôi, chỉ lặng lẽ ngồi bên cạnh tôi. Cô không hỏi, tôi đành chủ động. Người trong hàng nói đều là thật. Để cô không hoảng sợ, tôi lập tức đổi chủ đề. Thi Hàn, giờ đã quá muộn rồi, tối nay em ở lại đây đi. Sáng mai trời vừa sáng, anh sẽ đưa em ra khỏi núi. Lúc đó, Bạch Thi Hàn ngơ ngác, khuôn mặt vốn đã đầy lo lắng của cô bỗng hiện lên vẻ khó hiểu. Khi cô chuẩn bị hỏi tôi liền đứng dậy, bắt đầu nhặt củi và nói chắc nịch. Sau khi em rời núi, hãy tìm Triệu Linh Nhi. Dù sao đi nữa, cô ấy cũng là sư phụ của em. Làm sao em có thể lén trốn ra ngoài thế này được? Thực ra, tôi nói những lời đó hoàn toàn trái lòng mình. Làm sao tôi muốn cô đi theo Triệu Linh Nhi được? Nhưng Bạch Thi Hàn quá bất hạnh, nếu tôi không ở bên cạnh, cô ấy sẽ chẳng còn ai để dựa vào trên thế giới này. Đi theo Triệu Linh Nhi, dù có thể học hư, ít nhất cô ấy vẫn an toàn, không ai dám bắt nạt cô. Nói trắng ra, tôi chỉ mượn Triệu Linh Nhi để bảo vệ cô ấy tạm thời. Nếu tôi có thể thành công ở Cửu Âm Sơn, khi xuống núi, tôi nhất định sẽ đón cô ấy về bên mình. Khuyên nhủ Hồ Khuynh Khuynh, tôi không chắc thành công, nhưng với Bạch Thi Hàn, lại là chuyện khác. Nói khó nghe một chút, tôi xem cô ấy như quả hồng mềm, dễ dàng thuyết phục. Mặc dù lúc này cô rất buồn, nhưng thấy tôi không để lại bất kỳ cơ hội phản đối nào, cô chỉ cúi đầu, im lặng, không dám nói một lời. Vì không muốn cô ấy mạo hiểm, tôi đành nhẫn tâm đối xử với cô như vậy. Khi tôi đang nhặt củi, có vẻ cô không thể chịu nổi sắp xếp của tôi nữa. Cô đứng dậy, tay nắm lấy vạt váy, một mình đi ra bờ sông. Tôi còn lo lắng cô sẽ nhảy xuống sông, nhưng may mắn thay, cô chỉ ngồi bên bờ, nhặt đá ném xuống nước. Có lẽ đây là cách cô ấy biểu lộ sự không vui. Một cô gái dịu dàng thật sự khác biệt, ngay cả khi giận, trông cũng yếu đuối và bất lực đến thế. Tôi không vội vàng đến giải thích, chỉ nhặt củi chất đống, châm lửa, đợi đến khi ánh lửa soi sáng bốn phía mới từ từ đi ra bờ sông, ngồi xuống bên cạnh cô. Lúc đầu, cô vẫn thỉnh thoảng ném vài viên đá xuống nước. Nhưng khi thấy tôi đến gần, cô liền dừng lại, hai tay ôm lấy mặt, nhìn về phía mặt nước phản chiếu ánh sao và trăng. Khuôn mặt cô đầy vẻ u sầu, cuối cùng, cô cũng chủ động nói với tôi. Vệ Thanh, em có thể không đi được không? Tôi khẽ cười, nhưng ngay sau đó nét mặt trở nên cứng lại. Thi Hàn, bất cứ chuyện gì khác em muốn thế nào cũng được, nhưng riêng chuyện này, không thể thương lượng. Nghe tôi nói vậy, vẻ thất vọng trên gương mặt cô càng lộ rõ. Cô cúi đầu thấp hơn nữa, nhưng tôi vẫn thấy cô khẽ gật đầu. Xem như cô đã miễn cưỡng nghe theo lời tôi. Sau khi ra ngoài, những thứ mà công chúa Khuynh Khuynh đưa cho em, hãy trả lại cho cô ấy. Anh đoán đại tỷ và nhị tỷ của cô ấy sẽ không quay về Thanh Khâu đâu, em chỉ cần giao lại cho họ. Làm xong chuyện đó, em hãy trở về bên Triệu Linh Nhi ngay, đừng đi đâu nữa, chờ anh một thời gian nữa đến đón em. Tôi ra lệnh bằng giọng chắc nịch. Đối phó với Hồ Khuynh Khuynh chỉ có thể dùng tình cảm để dỗ dành cô ấy, nhưng với Bạch Thi Hàn thì hoàn toàn ngược lại. Nếu nhắc đến cảm xúc, Bạch Thi Hàn sẽ càng luyến tiếc mà không nỡ rời đi. Nhưng nếu mình cứng rắn một chút, nàng sẽ không dám từ chối. Lúc này trong lòng tôi cũng đau đớn vô cùng, vừa nói xong đã âm thầm tự nhủ lời xin lỗi. Xin lỗi em, Thi Hàn, vì sự an toàn của em, ta không còn lựa chọn nào khác. Nàng cúi đầu, nét mặt tràn đầy thất vọng, giọng nói nghẹn ngào pha lẫn tiếng khóc. Em hiểu rồi, Vệ Thanh. Ừ, tôi nhặt một viên đá, ném xuống mặt nước làm một cú ném lia. Thực ra trong lòng có rất nhiều điều muốn nói với nàng, nhưng lại sợ nếu nói ra, nàng sẽ nghĩ tôi còn cho nàng hy vọng, đến lúc đó chỉ càng làm nàng đau lòng hơn. Không ngờ viên đá tôi ném quá mạnh, nó bay thẳng sang bờ bên kia. Từ phía bên đó lập tức vọng lại tiếng mắng mỏ đầy khó chịu của một người đàn ông. Ôi giời, mẹ kiếp, thằng nào ném đá hả? Chuyện này cũng quá trùng hợp rồi chứ. Không lâu sau, một bóng người đen xì xì đứng dậy từ bên bờ sông. Thằng nhóc, mày muốn bị ăn đòn đúng không? Tôi thầm nghĩ, cái ông này vô công rồi, nghề nằm ngủ bên bờ sông làm gì? Ở đây lâu như vậy mà không biết dựng cái lều tử tế hay làm gì à? Dù sao tôi cũng ném trúng người ta, không thể cứ làm cứng mãi được, định lên tiếng xin lỗi. Nhưng chưa kịp mở miệng, gã đàn ông kia bỗng tỏ vẻ như gặp quỷ, cúi đầu rối rít xin lỗi về phía tôi. Xin lỗi, tôi không biết là ngài đang làm việc ở đây. Dứt lời, hắn quay người bỏ chạy, chẳng mấy chốc đã biến mất trong bóng tối dày đặc của màn đêm. Tôi ngẩn người ra, tự hỏi có phải hắn ngủ mơ màng đến lú lẫn rồi không. Quay lại nhìn Bạch Thi Hàn vẫn cúi đầu, gương mặt còn vương vẻ buồn bã, tôi lại càng thấy không đúng. Nếu hắn thực sự nhìn thấy Bạch Thi Hàn, thì dù không ngưỡng mộ tôi, ít nhất hắn cũng phải kinh ngạc chứ, đúng không? Khi cảm giác nghi hoặc trong lòng tôi càng lúc càng lớn, Bạch Thi Hàn bỗng yếu ớt hỏi một câu đầy vẻ đáng thương. Vệ Thanh, vậy khi nào chàng sẽ quay lại đón em? Chương 356, cơn ác mộng bất ngờ. Nghi ngờ vừa mới lóe lên, lại ngay lập tức bị cảm giác tội lỗi mạnh mẽ cuốn trôi khi nghe câu hỏi ấy. Câu hỏi này quá đúng thời điểm, mang theo đầy sự mong đợi đáng thương. Nó như dồn hết những điều khiến tôi cảm thấy mình nợ Bạch Thi Hàn một lời giải thích. Tôi hít sâu một hơi, trên đời này, tất cả tà vật đều có thể bắt chước khuôn mặt của Bạch Thi Hàn, nhưng không một tà vật nào có thể bắt chước được sự dịu dàng đã khắc sâu vào cốt tủy của nàng. Nghĩ đến những thứ nàng mang tới đều là đồ thật, lời nói của nàng cũng không có điểm nào đáng ngờ, tôi dần dần nhẹ nhõm hơn. Nhưng nàng vẫn nhìn tôi bằng ánh mắt đầy mong đợi, dường như rất muốn biết câu trả lời của tôi. Nghĩ rất lâu, tôi vẫn chọn cách im lặng, ai biết được liệu tôi có thể rời khỏi núi Cửu Âm này một cách toàn vẹn hay không. Bây giờ mà đưa ra quá nhiều lời hứa, chẳng khác nào gieo thêm nỗi đau trong tương lai. Thực ra, không trả lời nàng cũng là một cách thử thách. Tôi nghĩ, với tính cách của Bạch Thi Hàn, nếu tôi không trả lời, nàng chắc chắn sẽ không hỏi thêm. Tiếp theo, nàng sẽ cúi đầu, lặng lẽ chịu đựng nỗi buồn của mình. Quả nhiên, sau khi nhìn tôi bằng ánh mắt tràn đầy mong đợi rất lâu mà không nhận được lời đáp, khuôn mặt nàng liền thoáng nét buồn bã, cúi đầu không hỏi thêm nữa. Khoảng thời gian sau đó, tôi không dám quay đầu lại nhìn nàng. Tôi chỉ liên tục ném đá xuống sông, còn nàng, từ lúc không nhận được câu trả lời của tôi, đã không nói thêm lời nào. Tôi không thể tin rằng trên đời này tồn tại tà vật có thể bắt chước Bạch Thi Hàn. Thế nên, lúc đó tâm trí tôi hoàn toàn trống rỗng, không suy nghĩ gì nữa. Tất cả hành động chỉ là để tạm quên đi cảm giác tội lỗi đang đè nặng trong lòng. Không biết đã bao lâu trôi qua, cảm giác có Bạch Thi Hàn bên cạnh thật sự quá mức thư thái. Sự mệt mỏi tích tụ suốt mấy ngày qua cuối cùng kéo theo cơn buồn ngủ mãnh liệt. Tôi không ngờ, trong đời mình lại có ngày muốn ngả đầu xuống ngủ ngay như thế này. Chuyện gì thế này, dù có mệt đến đâu cũng không đến mức này chứ. Nhưng mặc kệ, tôi chỉ cần chợp mắt một chút. Ý nghĩ đó vừa lướt qua, cơn buồn ngủ đã xâm chiếm hoàn toàn, khiến tôi không thể chống lại được. Một bên là nền đất đầy sỏi đá lởm chởm, một bên là Bạch Thi Hàn. Thế mà tôi lại không hề do dự, tựa đầu lên váy cô ấy. Trước khi chìm vào giấc ngủ, tôi chỉ nhớ rằng, khi đầu tôi chạm vào, Bạch Thi Hàn giật bắn người như bị điện giật. Cô ấy run rẩy cả người, hai tay vốn đang ôm gối cũng vội vàng buông ra, rồi để mặc tôi nằm trên đùi cô ấy. Sau đó, mọi thứ đều trở thành một khoảng trống mờ mịt. Tôi không biết mình đã ngủ mơ màng bao lâu, nhưng thật sự đã chìm vào giấc mộng. Ban đầu, tôi thấy một hình ảnh, ánh trăng sáng rọi thung lũng, bờ sông tối om. Tôi, người đã kiệt sức từ lâu, nằm trên đôi chân của Bạch Thi Hàn, nhắm mắt lại như một kẻ đã chết. Còn Bạch Thi Hàn, gương mặt lộ rõ vẻ đau lòng, để mặc tôi nằm ngủ trên đùi cô ấy. Cô ấy thậm chí sợ đánh thức tôi, nhẹ nhàng đưa tay vuốt tóc tôi một cách cẩn thận. Hình ảnh đó nhanh chóng mờ đi, và tôi lại thấy một cảnh khác, một đám cưới tưng bừng náo nhiệt. Tôi là chú rể, còn cô dâu là Hồ Khuynh Khuynh. Nhưng hình ảnh ấy chỉ vụt qua trong chốc lát, rồi tôi lại thấy một cảnh tượng mới. Lần này, Bạch Thi Hàn đứng trên một vách đá, đầu đội mũ phượng, thân khoác xiêm y đỏ rực, tay ôm một bó hoa. Gió thổi qua, nước mắt lăn dài trên gương mặt cô ấy. Anh sẽ cưới em, đúng không? Cô ấy mở miệng nói, và ngay lập tức, nước mắt rơi như suối, từng giọt lăn xuống không thể kiềm lại được. Giọng nói ấy thật chân thực, như thể nó đang vang lên ngay bên tai tôi. Nhưng ngay giây tiếp theo, hình ảnh ấy tan vỡ. Khi tôi lại nhìn thấy Bạch Thi Hàn, cô ấy đã nhảy xuống vách đá. Bóng lưng nhỏ bé của cô ấy lao xuống nhanh như một mũi tên. Trong đầu tôi vang lên giọng nói của Bạch Thi Hàn. Vệ Thanh, em cũng muốn làm cô dâu của anh. Kiếp sau anh có thể cưới em không? Em sẽ đợi anh mãi mãi. Cơ thể tôi bỗng run lên dữ dội. Tôi hét lớn, muốn gọi tên cô ấy thật to. Nhưng miệng vừa mở ra, tôi đột ngột tỉnh lại. Trước mắt tôi là làn gió lạnh rít qua. Ánh trăng vẫn còn đó, thung lũng vẫn không thay đổi. Nhưng tôi cảm nhận được sau gáy mình là sự mềm mại và một mùi hương nhẹ nhẹ thoảng qua. Thì ra, tôi vẫn đang nằm trên đôi chân của Bạch Thi Hàn. Chỉ là một giấc mơ mà thôi. Tôi giật mình, bật dậy như bị điện giật, xoay người thật nhanh. Nhìn thấy gương mặt của Bạch Thi Hàn vừa ngượng ngùng vừa lúng túng, tôi vội vàng hít một hơi sâu, gãi đầu giải thích. Xin lỗi nhé, Thi Hàn, cũng kỳ lạ thật, vừa rồi tự nhiên buồn ngủ không chịu nổi. Cô ấy mím môi, khẽ lắc đầu, cuối cùng, trên gương mặt ấy cũng xuất hiện một nụ cười dịu dàng, thoáng chút e thẹn. Tôi lại hít sâu một hơi nữa, có lẽ tôi cũng không ngủ bao lâu, nhưng mà chuyện này thực sự kỳ lạ. Dù tôi không nghỉ ngơi tử tế từ ngày cực âm, nhưng cũng không đến mức vừa đặt đầu xuống đã ngủ mê mệt như vậy. Không nhịn được, tôi nhìn về phía khu rừng đang phủ đầy âm khí dưới ánh trăng. Chẳng lẽ có thứ tà vật nào trong đó đang giở trò? Đúng lúc tôi đang nghĩ như vậy, Bạch Thi Hàn bỗng hỏi tôi. Vệ Thanh, quần áo anh mang theo có bị mất không? Không mất, sao thế? Tôi nhìn về phía mép rừng, nơi quần áo đang được để. Rồi tôi thấy Bạch Thi Hàn ôm gối, váy bị gió lạnh thổi khẽ tung. Ngay lập tức, tôi hiểu ra. À, đợi chút, để tôi qua lấy cho cô. Cô ấy vội vàng lắc đầu. Không phải ý đó đâu, Vệ Thanh, quần áo anh đang mặc dơ quá rồi. Hay anh thay ra đi, để tôi giặt cho. Tôi cúi xuống nhìn bộ đồ của mình. Đúng thật, toàn là bùn đất, bẩn thỉu lấm lem. trong lòng không khỏi tự hỏi, cả người bẩn thế này, vậy mà anh lại dám ngả vào lòng cô ấy sao? Tôi vội vã xua tay, không cần đâu, Thi Hàn, sau này giặt từ từ cũng được. Hơn nữa ở nơi này, mặc sạch sẽ cũng chẳng để làm gì. Trên khuôn mặt cô xuất hiện một nụ cười pha lẫn vẻ u sầu. Cô không để ý đến lời tôi nói, mà chậm rãi đứng dậy, từng bước một đi về phía rừng cây. Lúc ấy, tôi cau mày, tự hỏi cô định làm gì. Khi thấy cô cầm lấy hai bộ quần áo rách nát của tôi mới bừng tỉnh. Chẳng mấy chốc, cô mang quần áo quay lại, nhẹ nhàng đưa cho tôi. Vệ Thanh, anh thay đi, em sẽ giặt chúng cho anh. Em đúng là, anh đã nói không cần rồi mà, nước sông lạnh như vậy, tôi bất lực thở dài. Ban đầu, nụ cười trên gương mặt cô dường như rất gần với niềm vui, nhưng nghe tôi nói thế, nó liền tan biến. Cô cười buồn, ánh mắt đầy thất vọng. Không sao đâu, anh không nói là sáng mai sẽ đưa em ra khỏi núi sao, vậy hãy để em giúp anh giặt lần này. Tôi hơi sững lại, nhìn ánh mắt cô, trong lòng dấy lên cảm giác phức tạp. Nghĩ một lúc lâu, cuối cùng tôi cũng cầm lấy quần áo, định vào rừng thay. Dù có khiến cô phải chịu cái lạnh của nước sông, tôi cũng không thể để cô lưu lại bất cứ cơ hội nào. Đúng vậy, sau ngày mai, ai mà biết liệu cô có cơ hội giúp tôi giặt quần áo nữa hay không. Nếu nghĩ đến tình huống tệ nhất, thì hãy trân trọng cơ hội này. Không cần phải đi xa thế đâu, anh thay ngay đây cũng được. Cô vừa nói vừa không nhịn được mà đưa tay che miệng cười khẽ. Như vậy, ngại lắm, tôi gãi đầu, lúng túng. Cô không trả lời, chỉ cười e thẹn, sau đó nắm lấy vạt váy, quay người đi thật nhanh. Điều này khiến tôi không nhịn được mà bứt tay, tự nhủ, cô ấy không nghĩ mình ngốc quá chứ. Chương 357, Ma chú Tâm Mưu La. Chẳng mấy chốc, tôi đã thay xong quần áo, toàn thân nồng nặc mùi mồ hôi, khiến tôi không khỏi thắc mắc, lúc nằm trong lòng cô làm thế nào để chịu đựng được mùi này. Trong phút chốc, tôi cảm thấy ngại ngùng, nhưng nghĩ đến thời gian quý giá, nếu trì hoãn thêm nữa, có khi trời sáng mất. Tôi mới lên tiếng bảo cô rằng mình đã thay xong. Cô quay lại, vẫn là nụ cười bất lực trên khuôn mặt. Nhưng nụ cười đó thật kỳ lạ, tôi cứ có cảm giác như cô đang nghĩ xấu về tôi, tên ngốc, ngay cả em không ngại, mà anh thì lại ngại. Phi, làm gì có chuyện Bạch Thi Hàn nghĩ thế được. Tôi còn chưa định thần lại, thì cô đã cầm lấy quần áo bẩn của tôi, ngồi xổm bên bờ sông bắt đầu giặt. Nhìn dáng vẻ nghiêm túc khi cô giặt quần áo cho tôi, lòng tôi thực sự rất vui. Nhưng tôi sợ rằng nếu để lộ niềm vui này, cô sẽ không nỡ rời đi. Cuối cùng, tôi chọn ngồi cách xa cô một chút, chỉ lặng lẽ nhìn cô chăm chỉ giặt giũ. Trong lòng ngổn ngang cảm xúc, không biết đã bối rối bao nhiêu lần. Để quên đi những cảm giác không vui trong lòng, hơn nữa rảnh rỗi cũng chẳng làm gì, tôi lấy chiếc ốc gỗ ra, bắt đầu cẩn thận lau chùi. Vài phút sau, tôi áp tai nghe thử, vẫn chỉ là câu nói cũ. Tôi gần như muốn từ bỏ, bèn nhúng chiếc ốc gỗ xuống nước, quậy một hồi. Nghĩ bụng, hỏng thì hỏng, tôi cũng chẳng còn tâm trạng nào để lo cho thứ đồ vật này. Không ngờ rằng, sau khi quậy một hồi trong nước, áp lên tai nghe lại, tôi nhận ra âm thanh phát ra đã khác. Như thể vô tình, tôi đã làm sạch nó, và giờ đây, giọng nói phát ra mạch lạc rõ ràng. Ta là đệ tử đời thứ mấy của Mao Sơn, phụng mệnh đến Cửu Âm Sơn để trừ khử tà ma hại người nơi đây. Thật đáng tiếc, ta đã đánh giá thấp con quỷ này. Hiện giờ, đạo tâm của ta đã rối loạn, trong lòng tràn đầy tiếc nuối, không còn ý chí tiếp tục kiên trì. Đặc biệt lưu lại âm thanh này, hy vọng có thể cứu được người đến sau. Con quỷ này tên là Ma chú Tâm Mưu La. Nó thích ăn hồn ma chết trong tiếc nuối, giỏi đọc tâm ý của người khác, đánh cắp ký ức của họ. Nó thường biến hóa thành người mà nạn nhân có tình cảm sâu đậm nhất, khơi dậy nỗi đau khó đối mặt nhất trong đời, khiến họ mất đi ý chí sinh tồn, cuối cùng dụ họ tự sát. Khi nghe đến đoạn này, giọng nói trong con ốc gỗ lại bắt đầu mờ dần, cuối cùng thì im bặt. Tôi vội vàng lắc mạnh con ốc, áp nó lên tay nhưng vẫn không nghe được gì nữa. Không phải chứ, đừng đùa tôi thế này. Tôi sốt ruột nhúng con ốc vào nước, khuấy nó một hồi, rồi lại áp lên tai. Lần này, giọng nói từ đầu lại vang lên, tiếp nối đoạn trước đó, quả nhiên vẫn còn lời nhắn tiếp theo. Ma hầu la, Mô La thực tâm ma, vốn là một phần hồn phách của một vị cao tăng Phật gia sau khi viên tịch. Hồn phách ấy nhờ hấp thụ linh khí trời đất, tinh hoa nhật nguyệt mà thành tinh, hóa thành một tà thần vô hình. Về bản chất, nó không hề tồn tại thực sự. Tất cả những gì xảy ra trong địa phận của nó đều được sinh ra từ những cảm xúc mà con người không thể buông bỏ trong lòng. Điều đáng sợ nhất của Mô La thực tâm ma chính là khả năng biến tất cả những gì do cảm xúc của con người tạo ra thành hiện thực. Những người xuất hiện trước mặt ngươi tuy không phải thật, nhưng thân thể, linh hồn, ký ức và tình cảm của họ đều là bản sao hoàn hảo, không khác gì phiên bản thật. Ngươi có thể xem đó như là họ từ một thế giới khác. Mô La thực tâm ma có hai nhược điểm. Thứ nhất, nó không đủ kiên nhẫn. Nếu ngươi không sập bẫy trong thời gian dài, những nhân vật mà nó hóa ra sẽ dần để lộ sơ hở trong hành động, logic. Và nếu ngươi kịp thời nhận ra, giữ vững cảm xúc để không cho nó cơ hội dụ ngươi tự sát, nó sẽ tạm thời rút lui, cho ngươi thêm thời gian. Thứ hai, Mô La thực tâm ma không có chân thân và cũng không thể kiểm soát những nhân vật mà cảm xúc trong lòng ngươi tạo ra để tấn công ngươi. Nó không có cách nào khác để hãm hại ngươi. Nếu ngươi có thể tuyệt tình, mạnh mẽ loại bỏ những người trước mắt, Mô La thực tâm ma sẽ xem ngươi là kẻ vô tình, không còn bám lấy ngươi nữa. Nếu không thoát được khỏi sự quấy nhiễu của Mô La thực tâm ma, ngươi sẽ bị mắc kẹt trong nơi này như ma chơi cho đến khi tự sát. Nếu trong lòng ngươi vẫn còn mong muốn sống sót, hãy ra tay dứt khoát, lão đạo tà. Sống nửa đời đầy tiếc nuối, phụ bạc cha mẹ, vợ con, thực sự không nỡ ra tay. Suy nghĩ nhiều lần, ta quyết định kết thúc cuộc đời mình tại đây, hy vọng hậu nhân. Đến đây thì giọng nói hoàn toàn biến mất, tôi lại nhúng con ốc vào nước, khuấy thêm một hồi, nhưng khi áp lên tai nghe lại, vẫn chỉ lặp lại đoạn trước đó. Có vẻ như truyền âm thuật của lão đạo sĩ đến đây là hết. Tôi cau mày, từ từ quay sang nhìn Bạch Thi Hàn, người đang chăm chú giặt quần áo cho tôi ở phía bên kia. Trong đầu tôi ngổn ngang suy nghĩ, vậy là Bạch Thi Hàn là giả, Hồ Khuynh Khuynh tối qua cũng là giả. Nhưng xét cho cùng, cũng có thể xem họ là thật, họ là phiên bản từ một thế giới khác. Đến đây, tôi cuối cùng đã tỉnh ngộ, Mâu La Thực Tâm Ma không có chân thân, nên nó khao khát có được một cơ thể thật. Việc nó khắc một bức họa kỳ quái trong rừng chính là để cầu mong luyện thành chân thân, đúng không? Bức họa kỳ lạ trong rừng giờ đã dễ hiểu hơn, nhưng còn lão đạo sĩ này, làm sao ông ta biết được bản chất của thứ này? Thôi vậy, những điều này không quan trọng nữa, quan trọng là tôi phải làm gì bây giờ? Theo lời lão đạo, tôi phải nhẫn tâm giết Bạch Thi Hàn trước mặt để thoát khỏi địa phận của Mâu La Thực Tâm Ma. Chuyện đó đâu có khó, vì Hồ Khuynh Khuynh và Bạch Thi Hàn thật vẫn đang sống tốt bên ngoài kia, tôi sao phải quan tâm đến những phiên bản hư vô trước mắt mình. Nghĩ đến đây, tôi cúi xuống nhặt một viên đá, giấu sau lưng rồi từ từ tiến về phía Bạch Thi Hàn. Nhưng khi đến gần nàng, bàn tay cầm viên đá của tôi bắt đầu run lên. Tôi nhìn thấy nàng đang giặt quần áo rất cẩn thận, động tác tỉ mỉ, không màng nước sông lạnh buốt. Đôi tay nàng cứ lặp đi lặp lại việc vò quần áo, từng chút một. Thấy tôi đi tới, nàng ngẩng đầu lên, khẽ mỉm cười dịu dàng, rồi lại cúi xuống, tiếp tục giặt quần áo một cách chăm chú. Tôi có thể ném hòn đá này xuống không? Nhỡ đâu, cô ấy thật sự là Bạch Thi Hàn thì sao? Cô ấy đã mua rất nhiều thứ chỉ có trong thành phố, còn mang đến cho tôi lá thư của sư huynh lớn. Với sự quan tâm mà Bạch Thi Hàn dành cho tôi, chỉ cần cô ấy biết hoàn cảnh của tôi, chắc chắn sẽ không chút do dự mà tìm đến. Điều đó hoàn toàn không sai. Nếu như lão đạo sĩ đã nghiên cứu nhầm, vậy thì, một khi hòn đá này rơi xuống, chẳng phải tôi sẽ lỡ tay giết nhầm Bạch Thi Hàn sao? Lúc này, Bạch Thi Hàn thấy tôi đứng yên lặng phía sau lưng cô ấy, không nói gì cũng không rời đi. Có vẻ cô ấy thấy không thoải mái, hơi nghi hoặc quay đầu lại nhìn tôi. Vệ Thanh, anh sao thế? Tôi cau mày, không hiểu vì sao, trước khi nghe thấy âm thanh trong chiếc ốc gỗ, tôi thật ra rất rõ ràng trong lòng rằng, có lẽ đây không phải là Bạch Thi Hàn thật. Tôi thậm chí đã chuẩn bị sẵn sàng cho mọi tình huống. Nhưng sau khi nghe thấy âm thanh đó, lòng tôi lại trở nên nặng nề hơn rất nhiều. Tôi không thể ra tay được, chỉ cảm thấy bàn tay đang cầm hòn đá ngày càng buông lỏng, càng run rẩy hơn. Giá phải trả cho một lần thử sai như thế này là quá cao. Ở nơi này, dường như mọi thứ đều có vô vàn khả năng. Có lẽ, tính cách của Bạch Thi Hàn quá dịu dàng, đến mức ngay cả thực tâm ma cũng không thể điều khiển cô ấy để hại tôi. Tính cách của Bạch Thi Hàn hoàn toàn khác với Hồ Khuynh Khuynh. Hồ Khuynh Khuynh như một con hổ cái, mỗi lần cô ấy tức giận là tôi lãnh đủ. Vì vậy, thực tâm ma có thể lợi dụng đặc điểm đó để khiến cô ấy làm hại tôi. Nhưng với Bạch Thi Hàn thì không, cô ấy không chỉ dịu dàng bẩm sinh, mà còn mang suy nghĩ kiểu phụ nữ thời xưa, rằng phụ nữ phải nghe lời đàn ông. Trong mắt cô ấy, dù trời có sập xuống cũng không thể khiến người đàn ông của mình không vui. Bất cứ điều gì có thể ảnh hưởng đến tâm trạng của tôi, cô ấy đều sẽ không nói thẳng ra. Vậy thì thực tâm ma làm sao có thể lợi dụng cô ấy để dụ tôi tự sát được? Chương 358, vòng lặp ảo cảnh không thể thoát ra. Nếu phán đoán của tôi đúng, có lẽ lúc này thực tâm ma cũng đang sốt ruột lắm. Nó muốn dụ tôi tự sát, nhưng lại nhận ra rằng Bạch Thi Hàn không có điều kiện phù hợp để làm điều đó. Còn nếu không dụ tôi tự sát, thì hồn phách thơm ngon, tràn đầy năng lượng này lại cứ đứng sờ sờ trước mắt mà không ăn được. Chắc nó cũng đang bực bội lắm, trên đời lại có một cô gái như thế này sao? Ngoài ra, cũng có khả năng khác, có thể chẳng hề có thực tâm ma nào cả. Có lẽ tà vật vốn định hại tôi tối nay, nhưng sự xuất hiện bất ngờ của Bạch Thi Hàn đã khiến nó cảm thấy không nắm chắc phần thắng. Vì vậy, giọng nói trong chiếc ốc gỗ thực ra là do tà vật cố ý để tôi giết Bạch Thi Hàn trước. Dù sao đi nữa, tâm trí tôi lúc này vô cùng rối loạn, không thể tìm được một lựa chọn đáng tin cậy nào. Suy đi tính lại, tôi quyết định phải cân nhắc kỹ lưỡng hơn. Sư phụ chẳng phải đã từng nói sao? Trước khi đến đỉnh núi, bất kỳ lời nói nào của người khác cũng không thể tin được. Nhưng nếu như giọng nói trong chiếc ốc gỗ chỉ là giả, thì bây giờ tôi chỉ đang chơi trò đấu trí với một tà vật chưa lộ mặt mà thôi. Trong tình huống hiện tại, rất khó để tìm ra một phương pháp thử nghiệm đáng tin cậy. Tối qua, khi thử nghiệm Hồ Khuynh Khuynh, tôi đã biết rằng tà vật này có trí thông minh rất cao. Nếu chỉ hỏi những câu đơn giản thì sẽ chẳng có tác dụng. Sau một hồi suy nghĩ, bỗng nhiên tôi chợt lóe lên một ý tưởng, nếu không thể kiểm tra xem Bạch Thi Hàn có phải tà vật hóa thành hay không, thì tôi có thể thử tính xác thực của giọng nói trong chiếc ốc gỗ. Cách này đơn giản hơn, hỏi một vài câu bất ngờ, không bình thường, dựa vào tính cách của Bạch Thi Hàn, tôi sẽ dễ dàng nhận ra thật hay giả. Nghĩ kỹ một hồi, tôi liền mỉm cười gượng gạo với Bạch Thi Hàn. Thi Hàn, hửm, cô ấy quay đầu lại nhìn tôi. Trong ánh mắt tưởng chừng bình thản ấy lại tràn đầy sự dịu dàng, giống như một người vợ hiền, một người mẹ đảm. Nhìn thấy ánh mắt ấy, tôi thậm chí có chút do dự. Nhưng cuối cùng, tôi vẫn lấy hết dũng khí, hơi lạnh lùng hỏi cô ấy. Nếu tôi nói với cô rằng, thật ra tôi luôn lợi dụng cô thì sao? Cô có giận không? À, đột nhiên tôi nhận ra cô cũng rất tốt, đến mức tôi không nỡ tiếp tục lừa dối cô nữa. Nghe tôi nói vậy, Bạch Thi Hàn lập tức như hóa đá, đứng im không động đậy. Quả nhiên, những câu hỏi bất ngờ thế này có sức nặng rất lớn. Nhưng ngay khi tôi nghĩ rằng đây là phản ứng của tà ma không kịp trở tay, Không ngờ Bạch Thi Hàn lại chậm rãi phản ứng, tiếp tục giặt quần áo. Chỉ có điều, cô cúi đầu thấp hơn trước rất nhiều, dường như chỉ muốn mái tóc che kín khuôn mặt mình. Một lúc lâu sau, giọng cô vang lên, mang theo một nỗi buồn đau đến nao lòng. Không sao đâu, tất cả những gì em làm vốn dĩ là điều em nên làm. Nghe đến câu này, viên đá trong tay tôi bất giác rơi xuống đất. Trong khoảnh khắc đó, đầu óc tôi hoàn toàn trống rỗng, không thể nghĩ được điều gì. Tôi ngẩn ngơ rất lâu, cuối cùng mới bối rối ngồi xuống bên cạnh cô, mắt trống rỗng nhìn vào dòng nước đen thẳm, chìm vào suy nghĩ. Còn cần thử nghiệm gì nữa đây? Bạch Thi Hàn này và người thật không có gì khác biệt. Điều đó có nghĩa là âm thanh truyền lại từ lão đạo sĩ là thật. Người trước mặt tôi, cho dù không phải là Bạch Thi Hàn thực sự, thì cũng giống hệt cô ấy từ thể xác đến linh hồn, một Bạch Thi Hàn sẵn sàng trao hết mọi thứ cho tôi. Nếu muốn phá vỡ cục diện này, tôi chỉ còn cách nhẫn tâm giết cô ấy. Sau một hồi lâu, Bạch Thi Hàn đã giặt xong quần áo. Có thể nhận ra tâm trạng cô không tốt, nhưng cô vẫn kiên nhẫn đi tìm cành cây, cẩn thận phơi quần áo của tôi lên. Tôi nghĩ rằng sau khi xong việc, cô sẽ quay lại chỗ tôi. Có thể tâm ma sẽ phát tác, bắt đầu dụ dỗ tôi tự sát, hoặc bỏ hình tượng của Bạch Thi Hàn mà hóa thành Hồ Khuynh Khuynh để tiếp tục tác quái. Nhưng tôi không ngờ rằng, cô không quay lại. Thay vào đó, cô sắp xếp những thứ mình mang theo, giọng nói vẫn dịu dàng và chu đáo như vậy. Vệ Thanh, những thứ này anh cứ giữ mà ăn dần nhé. Em đi tìm thêm ít đồ ăn, anh đã mấy ngày không ăn được bữa nào tử tế rồi. Không cần đâu, tôi lắc đầu, giữa đêm khuya thế này, em đi đâu mà tìm được đồ ăn, thôi nghỉ ngơi một lát đi. Nhưng cô có vẻ như đang gấp gáp, đứng đó, tay bối rối nắm lấy vạt áo, không biết phải làm gì. Một lát sau, cô bỗng nhỏ giọng hỏi tôi, vậy, em có thể ở lại bên cạnh anh không? Những thứ kia anh chỉ ăn được vài ngày thôi mà. Không được, lúc này, tôi thực sự rất khó chịu, lòng dạ rối bời. Thi Hàn, em có hiểu những gì anh nói không? Và, vừa rồi, anh muốn hỏi em, tại sao khi có người nói thẳng rằng họ đang lợi dụng em lại không hề có ý nghĩ rút lui, em ngốc à? Nghe tôi nói vậy, cô lại nắm lấy tay áo mình, cúi đầu xuống, không dám nhìn tôi. Cô đứng im lặng một lát, rồi đột ngột quay người đi về phía rừng cây mà không nói lời nào. Em đi đâu vậy? Tôi gọi với theo, chẳng lẽ cô ấy giận rồi? Em đi tìm ít đồ ăn cho anh, nếu không, em đi rồi, anh nhất định sẽ bị đói. Giọng cô yếu ớt, bước chân không dừng lại. Vệ Thanh, em sợ nếu chậm trễ thêm, trời sẽ sáng mất. Lần này, cô dường như không nghe lời tôi nữa. Khi đến bìa rừng, cô bỗng nhiên biến thành một bóng trắng mờ ảo rồi chạy vào trong rừng. Cô ấy còn có thể hiện nguyên hình sao? Cảnh tượng này khiến tôi sững sờ. Đây không phải là Bạch Thi Hàn thật, thì là gì? Nói rằng Hồ Khuynh Khuynh đêm qua là giả, tôi có thể chấp nhận. Nhưng Bạch Thi Hàn của hôm nay không hề có bất kỳ dấu hiệu bất thường nào. Có lẽ do bị âm khí nơi này ảnh hưởng, khả năng cảm nhận của tôi đã suy yếu. Yêu khí trên người Bạch Thi Hàn rất mờ nhạt, nhưng lại không có chút khác biệt nào, thậm chí cả hương thơm trên người cô ấy cũng giống y hệt. Tôi đứng chôn chân tại chỗ, đầu óc trống rỗng một lúc lâu. Có vẻ như việc nghi ngờ thêm là thừa thãi. Bây giờ tôi chỉ cần xác định một vấn đề duy nhất, tâm ma này là thật hay giả? Có thật là phải giết Bạch Thi Hàn mới thoát được sự kiểm soát của nó không? Khoan đã, trong con ốc gỗ vừa nãy không phải đã nói rằng nếu không thoát khỏi sự quấy nhiễu thì sẽ không ra khỏi địa bàn của Mô La Thực Tâm Ma được hay sao? Nhưng tại sao tôi không thử? Rốt cuộc, con sông này chính là ranh giới của nó. Và lời nói đó có vẻ không đúng, vì gã đàn ông bên kia bờ sông cứ muốn tôi qua đó. Điều này chứng tỏ chẳng có cái gọi là không thể rời khỏi địa bàn của tâm ma. Tôi chẳng còn nhiều lựa chọn nữa, tôi cởi hết quần áo trên người. Lúc này nỗi sợ hãi với dòng nước đen ngòm đã tan biến hoàn toàn, tôi nhảy xuống sông. Dòng nước lạnh buốt tức khắc khiến tôi tỉnh táo, nhưng dưới chân tôi, nước sâu thẳm như vực thẳm, mỗi bước chân đều hụt hẫng như đạp vào khoảng không. Tôi hoảng hốt, điên cuồng bơi về phía bờ bên kia. Không ngờ chỉ vài cú quạt tay, tôi đã bơi được sang bờ bên kia. Tôi vội bước khỏi mặt nước, tránh xa bờ sông, đứng trên bãi đá lạnh lẽo, thở hổn hển nhìn về bờ bên kia. Là giả, tôi đã bơi qua đây rồi. Điều này chứng tỏ giọng nói trong con ốc gỗ là lừa đảo. Tôi đã trách nhầm Bạch Thi Hàn. Đứng trên bờ, tôi quan sát xung quanh, gã đàn ông đâu rồi? Sao chẳng thấy đâu? Nghĩ đến chuyện hắn từng có ý định ăn thịt tôi không khỏi chột dạ, sợ hắn bất ngờ xuất hiện, túm lấy tôi không cho đi. Nghĩ vậy, tôi bấm bụng lấy can đảm bơi ngược về bờ bên kia. Khoảnh khắc đặt chân lên bờ, tôi nhẹ cả người. Tốt lắm, chúng muốn dùng con ốc gỗ nhỏ bé để lừa tôi giết Bạch Thi Hàn. Nếu tôi thực sự làm vậy, khi phát hiện nàng ấy là thật, tôi chắc chắn sẽ rơi vào tuyệt vọng hoàn toàn, mất hết ý chí sống. Quả nhiên, giọng nói từ con ốc cũng chỉ là một phần trong kế hoạch dụ tôi tự sát mà thôi. Đây đúng là một cái bẫy tinh vi đến đáng sợ, may mà tôi đủ cẩn trọng. Tôi vừa hoảng loạn bơi về đến bờ, định mặc lại quần áo thì chợt nghe giọng nói của gã đàn ông từ phía bờ bên kia vọng sang. Thằng nhóc, nửa đêm nửa hôm nóng thế à, còn rủ bơi lội nữa. Quay lại nhìn, một bóng đen đứng sừng sững ở bờ bên kia, đúng chỗ tôi vừa lên bờ. Đó chẳng phải là gã đàn ông ban nãy sao? Ha, muốn ra tay bắt tôi à? Đến muộn rồi. Tôi không để ý đến hắn, định mặc quần áo rồi chờ Bạch Thi Hàn quay lại, để xin lỗi và hứa hẹn. Nhưng lúc đó, hắn lại thở dài. Xem ra lại thêm một kẻ bị mắc kẹt rồi. Hai, ông đây chờ mãi, sao mấy chục năm nay chỉ có được một hai kẻ không tim không phổi, bao lâu rồi chưa có trò vui nữa. Giọng điệu của hắn có chút kỳ quặc, như thể cố tình giả vờ. Tôi quay lại nhìn thì thấy hắn đã nằm vật ra đất, ngủ ngay tại bờ sông. Cái tên này sao lại tùy tiện thế chứ? Nơi đó tôi vừa mới bò lên, nước còn chưa kịp rút, vậy mà hắn lại ngủ ngon lành. Tiền bối, ông vừa nói gì vậy? Tôi không nhịn được, hỏi một câu. Không có ý gì cả, cứ từ từ mà chờ chết thôi. Hắn nhàn nhạt đáp, giọng lười biếng, lại phí thêm một ngày biểu cảm của tôi nữa. Tôi không hiểu ông đang nói gì, tôi bất lực lắc đầu, quay lại nhìn về phía rừng cây, lòng bắt đầu lo lắng cho Bạch Thi Hàn. Thằng nhóc, nếu tin lời ông đây, bơi sang bên này một lần nữa đi, gã đàn ông đột nhiên lên tiếng. Đầu óc hắn có vấn đề à, sao không bảo tôi bơi thẳng vào miệng hắn luôn đi. Tôi vốn định phớt lờ hắn, nhưng không ngờ, hắn lại nói tiếp. Chỉ cần ngươi không bơi qua đây, chắc chắn đêm nay sẽ không qua nổi đâu, tin hay không thì tùy. Tôi vừa mới bơi qua còn gì, tôi cảm thấy hoàn toàn khó hiểu. Ông đây nằm đây từ nãy giờ, ngươi bảo vừa bơi qua đây hả? Hắn nói xong liền thở dài, thôi thôi, ngươi muốn chết thì khuyên cũng chẳng được, tin hay không thì tùy ngươi. Tôi nhíu mày chặt lại, vừa mặc quần áo vừa quan sát ông ta và bắt đầu suy nghĩ. Tất nhiên, tôi không tin rằng ông ta có ý tốt gì, nhưng lời nói của ông ta nghe cứ như đang cố ý ám chỉ điều gì đó, chứ không phải đơn thuần muốn dụ dỗ tôi qua đó. Chương 359, tình cảm khó vượt qua ải tâm mà. Trong khoảng thời gian tiếp theo, tôi không quan tâm đến ông ta nữa. Thỉnh thoảng, tôi ngẩng lên nhìn ông ta vẫn nằm đó, ngủ như một con lợn chết. Tôi lại quay sang nhìn phía rừng cây, Bạch Thi Hàn vừa mới đi được một lúc, vẫn còn sớm. Nhưng nếu quá nửa tiếng mà cô ấy không quay lại, tôi nhất định phải đi tìm. Đợi cũng là đợi, tôi liền lấy chiếc ốc gỗ, áp vào tai lắng nghe thật kỹ. Lời của lão đạo sĩ cứ vang vọng mãi bên tai tôi, càng nghe càng cảm thấy chúng không giống lời bịa đặt. Tôi bắt đầu suy nghĩ cẩn thận hơn về từng chi tiết, càng nghĩ càng thấy không đúng. Truyền âm thuật là một đạo pháp thật sự, dù tà vật có lợi hại đến đâu, làm sao nó có thể sử dụng được đạo pháp chứ? Vậy nên, âm thanh trong chiếc ốc gỗ có khả năng là giả rất thấp. Nếu tin lời đó, tôi sẽ phải giết Bạch Thi Hàn. Nhưng nếu không tin, tôi rất có khả năng sẽ hoàn toàn thất bại tại đây. Nghĩ đến đó, tôi lại nhìn về phía bờ đối diện. Nhưng giờ đây, lời của lão đạo sĩ đã bị tôi bác bỏ. Chẳng phải ông ta nói rằng có thể rời khỏi vùng đất của tà vật sao? Nhưng ngẫm lại, nếu có thể đi ra ngoài, tại sao các đạo sĩ trước đây lại chết trong khu rừng đó? Những điều vô lý cứ nối tiếp nhau, làm dấy lên sự cảnh giác trong tôi. Làm việc phải suy nghĩ cẩn thận 3 lần, đây là điều mà sư phụ luôn dặn dò tôi. Sau khi suy nghĩ rất lâu, tôi nhìn về phía bờ đối diện. Người đàn ông đó vẫn ngủ như một con lợn chết, tiếng ngáy của ông ta thậm chí còn vọng đến cả bên này. Để chắc chắn rằng phán đoán của mình không sai, tôi quyết định làm theo lời sư phụ, thử nghiệm lại một lần nữa. Lần này, tôi đi xuống dòng sông cách vị trí hiện tại khoảng hơn 10 mét, để đảm bảo rằng nếu tôi bơi sang bờ bên kia, người đàn ông đó sẽ không có đủ thời gian để lao đến bắt tôi. Sau khi hạ quyết tâm, tôi cởi quần áo thật nhanh và nhảy xuống sông. Chỉ trong chốc lát, tôi đã bơi qua dòng nước lạnh buốt và tối đen, đến bờ bên kia nơi người đàn ông đang nằm. Tôi nhìn xung quanh một lượt, xác nhận rằng mình đã đến bờ đối diện. Điều đó có nghĩa là tôi đã rời khỏi vùng đất của tà vật. Nhưng trong đầu tôi lại hiện lên câu hỏi, tại sao các đạo sĩ lại chấp nhận chết ở đó? Lẽ nào rời khỏi lãnh địa của thứ đó còn đáng sợ hơn? Vừa nghĩ, tôi vừa nhìn về phía người đàn ông. Nhưng khi tôi nhìn đến, tôi sững sờ, ông ta đã biến mất. Ánh trăng rọi sáng cả một vùng, mọi thứ đều rõ ràng, vậy mà chẳng thấy bóng dáng ông ta len lén di chuyển đến gần tôi. Một linh cảm bất an dâng lên trong lòng tôi, có chuyện gì đó không đúng. Tôi lập tức bơi trở lại bờ bên kia, nơi tôi đã cởi quần áo. Khi đến nơi, tôi lại nhìn về phía người đàn ông. Trời ạ, ông ta vẫn nằm ở đó, dường như chưa từng di chuyển. Tiếng ngáy của ông ta vẫn vang lên rõ ràng trong tai tôi. Chuyện này là sao? Một ý nghĩ lóe lên trong đầu tôi, khiến tôi lập tức nhận ra điều gì đó. Tôi vội bơi lại bờ đối diện, lần này ánh mắt không rời khỏi người đàn ông đó dù chỉ một giây. Nhưng khi tôi bơi đến giữa dòng sông, cảnh vật bên bờ đối diện bỗng nhiên như được làm mới, người đàn ông biến mất và tiếng ngáy của ông ta cũng tắt ngấm. Tôi bơi lên bờ đối diện, thậm chí còn chậm rãi tiến đến chỗ ông ta nằm ban nãy. Lạ lùng thay, ông ta đã biến mất hoàn toàn. Điều kỳ quái hơn nữa là, ngay chỗ tôi vừa bước lên bờ nơi có những viên sỏi lại hoàn toàn khô ráo, không hề có dấu hiệu nước bắn lên, như thể tôi chưa từng bơi qua đây. Tiền bối, tiền bối, tôi cất tiếng gọi quanh quẩn vài lần. Theo lẽ thường, nếu ông ta khao khát ăn hồn phách của tôi đến vậy, thì hẳn đã lao ra bắt tôi từ lâu, chứ không thể cố tình đùa giỡn như thế này. Gọi mấy tiếng cũng không thấy hồi đáp, tôi hoàn toàn bối rối. Lập tức, tôi nhảy xuống nước và bơi ngược về bờ bên kia, lòng tràn ngập nỗi bất an. Lần này, tôi vẫn tập trung cao độ, và thật kỳ lạ, khi vừa bơi đến giữa dòng sông, tôi lại nghe thấy tiếng ngáy của người đàn ông đó. Nhưng nước sông thì quá sâu, lại tối đen như mực, tôi không dám dừng lại giữa dòng, tôi nhanh chóng bơi đến bờ bên kia. Khi quay đầu nhìn lại, tôi thấy người đàn ông đó vẫn nằm yên ở chỗ cũ. Chết tiệt, đây là quỷ đánh tường sao? Không, không thể nào, quỷ đánh tường chỉ khiến người ta loanh quanh luẩn quẩn trong một chỗ, còn những gì tôi gặp phải giống như rời khỏi khu vực này rồi, mọi nơi tôi bước đến đều là ảo cảnh, rõ ràng không phải chuyện của quỷ đánh tường. Trong khoảng thời gian tiếp theo, tôi không dám lơ là chút nào. Đầu tiên, tôi thử cách dân gian để phá quỷ đánh tường, là tiểu tiện xuống đất, sau đó lội qua lại con sông, nhưng không có tác dụng. Tôi tiếp tục sử dụng pháp thuật sát quỷ trảm yêu quyết, Vốn dĩ loại đạo thuật này dùng để phá quỷ đánh tường thì chẳng khác gì dùng đại bác để diệt muỗi. Nhưng cuối cùng, dù cố gắng thế nào cũng vô ích. Mưu La Thích Tâm Ma một tà thần hư vô. Có vẻ như tất cả những gì lão đạo sĩ nói trong truyền âm thuật đều là sự thật. Ông ấy chỉ dạy cách thoát khỏi cảnh hiểm nguy này, nhưng chính bản thân ông cũng không thể thoát thân. Hơn nữa, ông ấy cũng không dạy cách trừ khử Mưu La Thích Tâm Ma. Có vẻ đúng như vậy, thử thách đầu tiên mà ngọn núi Cửu Âm đầy bí ẩn dành cho tôi lại là một tà thần không thể đối phó. Theo lời lão đạo, nơi này thực sự có một tâm ma ăn linh hồn người chết trong tiếc núi. Nhưng người bước vào đây không được hiểu theo cách đó, mà phải hiểu rằng tâm ma không tồn tại thực sự. Nó chỉ phản ánh những khúc mắc chưa thể vượt qua trong lòng chúng ta. Nói cách khác, tâm ma chính là bản thân chúng ta. Muốn thoát khỏi ma quỷ trong tâm, chỉ có thể bắt đầu từ chính mình. Phải chăng là ý này? Khi vừa nghĩ đến đây, người đàn ông ở phía đối diện lại lên tiếng. Nhưng lần này, ông ta vừa ngáy vừa nói, như đang mờ. Có tình khó vượt tâm ma. Chỉ một câu nói ngắn gọn, sau đó là những tiếng ngáy tiếp tục vang lên. Lúc đó, tôi hiểu ra ngay. Người đàn ông đối diện đang ngầm ám chỉ điều gì đó với tôi, nhưng ông ta cũng là người sợ hãi tâm ma, không dám nói thẳng ra. Ngồi trên những viên đá cuội lạnh lẽo, tôi càng lúc càng bất an. Đây chính là cảm giác đối mặt với một điều không thể chấp nhận được. Bạch Thi Hàn thực sự không có ở đây, nhưng người ở đây lại là một Bạch Thi Hàn chân thật nhất trong thế giới của tôi. Bắt tôi giết cô ấy chẳng phải là gián tiếp làm suy yếu sự tôn trọng của tôi với mạng sống của Bạch Thi Hàn, làm giảm đi sự trân trọng của tôi với tình cảm hay sao? Tôi hoàn toàn ý thức được rằng, nếu tôi vì sự nghiệp mà nhẫn tâm giết chết một Bạch Thi Hàn đã hết lòng hết dạ vì mình, tôi sẽ trở thành con người như thế nào. Từ đó trở đi, Bạch Thi Hàn, Hồ Khuynh Khuynh hay tình cảm riêng tư trong lòng tôi sẽ không còn quan trọng nữa. Bất kể gặp phải vấn đề gì về tình cảm, tôi đều có thể nhớ lại những gì đã xảy ra ở nơi này mà tự nhủ, tôi đã có thể giết cô một lần, thì tình cảm còn đáng là gì? Nếu thật sự như vậy, tôi nghĩ thà không học gì nữa còn hơn. Chết ở đây, có lẽ mới là cách tốt nhất để giải thoát cho họ. Nghĩ đến đây, tôi hiểu được lý do tại sao lão đạo sĩ Mao Sơn, dù biết đây là tâm ma tác quái, vẫn cam tâm chết ở đây. Có lẽ tâm trạng của tôi bây giờ cũng giống hệt ông ấy khi đó. Không biết bao lâu trôi qua, Bạch Thi Hàn bỗng vội vàng quay trở lại. Khi tôi còn đang đắm chìm trong suy nghĩ, liệu có nên chết ở đây để họ có một tương lai tốt hơn, hay nên tiếp tục kiên trì học đạo, từ bỏ tình cảm để âm thầm bảo vệ họ, thì cô đã mồ hôi nhễ nhại, đầy phấn khởi, đứng trước mặt tôi. Cô cầm trên tay một con gà rừng, mệt đến mức mồ hôi lấm tấm trên trán, thở hổn hển không nói nên lời. Dù vậy, cô vẫn hạnh phúc mỉm cười, giơ con gà rừng lên trước mặt tôi. Mãi đến khi hồi sức được chút ít, cô mới nói, Vệ Thanh, có thịt ăn rồi. Tôi đau lòng nhìn cô một cái, rồi cúi đầu, không muốn nói gì thêm. Nàng nhìn tôi với vẻ ngơ ngác, dường như không hiểu phản ứng của tôi, nhưng chẳng bao lâu, nàng khẽ nói, để em nướng cho anh ngay đây. Bên bìa rừng, đống lửa vẫn chưa hoàn toàn tắt. Đó là ngọn tam bụi chân hỏa, một loại lửa cực kỳ đặc biệt. Tôi ngẩng đầu nhìn nàng, lần này nhìn kỹ hơn. Không ngờ, giống như Hồ Khuynh Khuynh tối qua, Bạch Thi Hàn cũng rất sợ ngọn lửa này. Khi nàng cầm con gà rừng đến bên đống lửa, nàng đứng chôn chân tại chỗ, hoàn toàn không dám lại gần. Nàng lưỡng lự một hồi lâu rồi quay lại hỏi tôi, Vệ Thanh, anh không mang bật lửa theo à? Không, tôi đáp, giọng mệt mỏi. Thực ra, tôi có thể đến giúp nàng, nhưng tôi không muốn làm vậy. Tôi muốn xem liệu tâm ma có thể hoàn toàn kiểm soát nàng hay không. Chương 360, linh hồn thuần khiết. Không ngờ, tôi hoàn toàn không ngờ được, dù Bạch Thi Hàn vô cùng sợ hãi ngọn tam muội chân hỏa, nàng vẫn can đảm tiến đến, đặt con gà rừng bên đống lửa và bắt đầu nướng. Toàn thân nàng run rẩy, thỉnh thoảng lại lùi về phía sau, nhưng rồi nàng lại cố gắng tiến lên phía trước, hết lần này đến lần khác. Cảnh tượng trước mắt khiến lòng tôi chấn động, Bạch Thi Hàn không chỉ vượt qua nỗi sợ hãi để chuẩn bị thức ăn cho tôi, mà giữa nơi núi rừng hoang vu này, không có điều kiện đun nước để cạo lông gà. Nàng chỉ có thể nướng lông cháy trên ngọn lửa, rồi cặm cụi nhổ từng chiếc lông còn sót lại. Mùi khét bốc lên hăng hắc, khó chịu đến mức tôi đứng xa vẫn còn ngửi thấy, nhưng nàng hoàn toàn không tỏ ra khó chịu. Nàng chịu đựng sự nóng bức của tam muội chân hỏa và cả mùi khét gai mũi. Khi lông đã cháy được một nửa, nàng liền cầm con gà lùi lại một bước, cúi đầu nhổ từng chiếc lông cháy xém. Động tác của nàng tỉ mỉ, cẩn thận đến mức khiến lòng tôi đau nhói. Nhìn đến đây, tôi đã có câu trả lời, con gà rừng đó, tôi sẽ không ăn. Một cô gái ngay cả tâm ma cũng không thể kiểm soát được, xứng đáng để tôi tha thứ. Thở dài đầy thất vọng, tôi kiểm tra lại quần áo của mình, rồi bắt đầu tìm một nơi thích hợp để kết thúc cuộc đời mình. Sau khi dứt tình, điều chờ đợi tôi chỉ là đau khổ. Rời khỏi nơi này, tôi chỉ khiến Hồ Khuynh Khuynh và Bạch Thi Hàn chịu thêm tổn thương. Họ đã dốc hết tất cả vì tôi, nếu tôi vẫn còn sống, làm sao họ có thể bắt đầu một cuộc sống mới? Nói thẳng ra, nếu tôi rời khỏi đây, hai cô gái ấy sẽ chỉ còn lại một kết cục là sống cô độc đến cuối đời. Nhưng nếu tôi chết đi, nghĩa là trái tim họ cũng chết theo. Thời gian sẽ làm nhạt nhòa ký ức của họ. Họ sẽ gặp gỡ những người mới, xây dựng những mối quan hệ mới. Với sự lương thiện và chăm chỉ của họ, tôi tin rằng những ngày tháng sau này của họ sẽ bình yên và hạnh phúc. Tôi cầm con ốc gỗ, áp lên tai, khẽ cười. Trong lòng thầm nghĩ, xin lỗi tiền bối, lúc đầu tôi còn cho rằng ông không minh mẫn, biết rõ là tâm ma mà vẫn chết ở đây. Nhưng giờ thì tôi hiểu rồi, việc ông làm, cũng giống như tôi, là để buông tha cho những người mà mình đã nợ. tôi không định để Bạch Thi Hàn biết suy nghĩ của mình lúc này. Chọn được một nơi thích hợp, tôi đứng bên bờ sông, nhìn nàng chăm chú, nhìn thật kỹ lần cuối cùng. Đây là cô gái mà ngay cả tâm ma cũng không thể kiểm soát, một linh hồn thuần khiết, không gì có thể hủy hoại. Trong lúc nàng còn bận rộn, tôi thầm nhắc đi nhắc lại lời xin lỗi trong lòng, rồi cầm quần áo, bước về phía khu rừng ở hạ lưu con sông. Vừa bước đi, gã đàn ông bên kia bờ sông lại cất tiếng. Suy nghĩ kỹ chưa? Người không vì mình, trời chu đất diệt. Nếu cậu chết đi, cô vợ của cậu sẽ thuộc về người khác đấy. Sao không nghĩ thoáng hơn? Chết đẹp chi bằng sống tiếp, không yêu thì vẫn có thể tận hưởng mà. Tôi dừng bước, ngoảnh đầu lại, nhếch môi cười lạnh. Tôi biết ông là kẻ canh giữ núi Cửu Âm, đừng giả vờ nữa. Rồi tôi nhấn mạnh từng chữ. Tôi là người, không phải súc sinh, chỉ có súc sinh mới có thể làm tổn thương những người yêu mình sâu đậm. Ha ha, được thôi, lại thêm một người nữa lên cây rồi. Tâm ma này quả thật là không thể giải quyết được. Những ảo ảnh mà nó tạo ra đều có máu thịt, có linh hồn giống hệt người thật. Không giết thì không qua được ải, mà giết thì chẳng khác nào tự tay phá nát tình yêu, một sự dày vò không khác gì tra tấn. Là người từng trải, ta rất hiểu cảm giác của cậu, đi đường bình an nhé. Người đàn ông nói với giọng điệu có chút tiếc nuối, sau đó quay lưng bước đi. Nếu tôi đoán không nhầm, thì ông ta chính là người trông coi lối vào hang động. Đạo hạnh của ông ta chắc chắn không hề nông cạn. Dù sao, hang động này nối liền với bờ đối diện, khoảng cách gần như vậy, làm sao trên một mảnh đất nhỏ bé như thế lại có thể tồn tại hai người chủ được? Một người có đạo hạnh cao thâm như ông ta, vậy mà cũng phải e sợ tâm ma. Xem ra, trên khắp núi Cửu Âm này, không một ai có thể thoát khỏi sự khống chế của tâm ma. Vì thế, tâm ma đã trở thành bộ lọc tự nhiên của các cao nhân nơi đây, để họ chọn lựa môn đệ. Tôi bật cười nhạt một tiếng, thật ra, lý do khiến tôi quyết định tự sát còn có một điều đau lòng hơn, Hồ Khuynh Khuynh tối qua cũng chỉ là tác phẩm của tâm ma. Nhưng cô ấy không ngăn tôi tự sát, theo lẽ thường, chỉ cần cô ấy còn yêu tôi, chuyện đó chắc chắn sẽ không xảy ra. Điều này chứng tỏ rằng, ít nhất vào thời điểm đó, trong lòng Hồ Khuynh Khuynh đã không còn tôi nữa. Hơn 10 năm cô ấy tận tâm chăm sóc tôi, để đổi lại một cái tát không chút do dự của tôi, cùng một câu nói đau lòng khắc cốt ghi tâm. Dù là ai, gặp phải chuyện như vậy cũng sẽ tuyệt vọng. Có lẽ lúc đó, Hồ Khuynh Khuynh đã từ bỏ tôi. Lý do từ bỏ có lẽ không hoàn toàn vì cái tát đó. Có thể cô ấy đã sớm lên kế hoạch rời xa tôi, định để Bạch Thi Hàn thay thế cô ấy mà chăm sóc tôi. Sống đến nước này rồi, chẳng còn gì để giấu giếm nữa, tôi không phải kẻ ngốc. Lý do Hồ Khuynh Khuynh không muốn sinh con với tôi đã nhận ra từ lâu, có lẽ cô ấy thông minh hơn tôi tưởng. Cô ấy đã nhận ra rằng phụ vương của mình gả cô ấy cho tôi là vì tham muốn thiên đạo dương cốt mà tôi sở hữu. Nếu mọi thứ đúng như tôi nghĩ, thì thiên đạo dương cốt có thể di truyền. Người đàn ông bị mất đầu trong quá khứ hẳn cũng sở hữu thiên đạo dương cốt. Đại sư huynh là người có nó, tôi cũng vậy. Nếu chúng tôi là anh em ruột, thì dòng máu của gia đình tôi chắc chắn cũng mang nó. Đây có lẽ chính là lý do gia đình tôi phải chịu bao nhiêu tai ương. Điều này cũng lý giải tại sao, không, tôi nên thay đổi cách gọi. Lý giải tại sao đại ca và nhị ca cả đời phải vất vả như vậy. Chẳng phải vì muốn thay đổi số phận nghiệt ngã của gia đình mình sao? Thật đáng tiếc, tôi không biết tam ca người được nhắc đến trong quyển sổ tay có còn sống không, hay anh ấy đã chết ở tuổi nào. Nhưng bản thân tôi thì không còn hy vọng nữa. Tôi đã phụ lòng cả gia tộc Vệ gia, đại ca đã chết và làm việc dưới âm phủ. Nhị ca vì theo đuổi đạo pháp mà cắt đứt mọi ràng buộc tình cảm. Hy vọng tam ca vẫn còn sống và có thể làm một người sống đúng nghĩa, có tình có nghĩa, có máu có thịt. Nghĩ đến đây, tôi không chút do dự, xách quần áo lên định rời đi. Nhưng khi tôi quay đầu lại, phát hiện Bạch Thi Hàn đã đứng phía sau từ bao giờ. Gương mặt cô ấy đờ đẫn, hơi thở dồn dập. Trong ánh mắt cô ấy đầy vẻ đau lòng và kinh ngạc. "Vệ Thanh," cô ấy khẽ lắc đầu, giọng nói nhẹ như gió, gọi tên tôi. Có vẻ cô ấy đã nghe rõ những gì người đàn ông kia nói với tôi. Tôi còn chưa kịp trả lời thì tiếng nói của người đàn ông từ bờ bên kia lại vang lên. Tâm ma mô là thực tâm không có hình dạng, không có thực thể. Với những người có tình nghĩa sâu nặng, nó là một tồn tại không thể giải quyết. Nhưng hai người các ngươi, tình huống lại khá đặc biệt, vẫn còn cơ hội cứu được. Tôi giật mình quay phắt lại nhìn bờ bên kia. Hóa ra người đàn ông đó vẫn chưa rời đi. Ông ta đứng trong bóng tối, ánh mắt dõi theo về phía chúng tôi. Tiền bối, xin hãy chỉ giáo. Tôi nhìn chằm chằm vào ông ta, lòng đầy nghiêm túc. Từ lâu tôi đã nhận ra người này có điều gì đó bất thường, dường như muốn giúp tôi nhưng lại cố tình giả vờ làm kẻ ác. Chỉ giáo cái quái gì, ta chỉ là kẻ gác cổng, hiện tại chẳng qua là làm việc thay sơn chủ mà thôi. Nói xong, giọng ông ta trở nên nghiêm túc hơn. Thứ được gọi là thích tâm ma ấy, thực ra chính là con quỷ trong lòng ngươi mà thôi. Cô gái trước mặt ngươi cũng chính là con quỷ trong lòng cô ấy. Cô gái này khá đơn thuần, không để mưu la nhập hồn, nên cả hai người các ngươi đều không biết mình đang đối mặt với điều gì. Tiếp theo, việc các ngươi cần làm là nhanh chóng quyết định ai sống ai chết. Ta tin rằng các ngươi không phải kẻ ngốc, ai là thật, ai là ảo, không cần ta nói thêm. Nói đến đây, ông ta quay lưng, khoanh tay rời đi. Trước khi đi hẳn, ông ta còn bổ sung một câu. Nói thật, mưu la thích tâm ma là thứ không ai không sợ. Ngay cả trên ngọn Cửu Âm Sơn rộng lớn này cũng chẳng ai dám bước vào địa bàn của nó. Nhưng sự thuần khiết trong linh hồn cô gái này dường như đã phản tác dụng lên nó. Hiện tại, nó đã mất ý thức, đây là một điều tốt. Trước khi nó tỉnh lại, hãy rời đi để tránh phải chịu thêm đau khổ. Khi bóng dáng ông ta biến mất hoàn toàn, tôi lại một lần nữa ngỡ ngàng nhìn về phía Bạch Thi Hàn trước mặt. Không biết vì sao, trong khoảnh khắc ấy, mũi tôi bỗng cay xè, khóe mắt lập tức ướt nhòe. Tôi từng nghĩ Bạch Thi Hàn là cô gái lương thiện nhất thế gian, nhưng không ngờ rằng, linh hồn cô ấy lại thuần khiết đến mức kỳ lạ, đủ để phản tác dụng lên cả Mưu La Thích Tâm mà. Nhìn dáng vẻ mềm yếu của cô, lòng tôi đau nhói. Đừng nói đến việc giết cô, ngay cả mắng cô một câu, tôi cũng sẽ ân hận suốt đời. Mưu La Thích Tâm Ma, Mưu La Thích Tâm Ma, mày rốt cuộc là thứ quái quỷ gì mà lại tàn nhẫn đến thế này? Không ngờ, sau khi nghe những lời của người đàn ông kia, Bạch Thi Hàn không buồn bã chút nào, ngược lại, cô như thể ngộ ra chân lý nhân gian, trông vui mừng đến lạ thường. Ngay lúc đó, cô bỗng nhận ra con gà rừng sắp bị nướng cháy. Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô thoáng ngẩn ra, sau đó vội vàng quay người, nắm lấy vạt váy chạy về phía đống lửa. Vệ Thanh, em hiểu hết rồi, anh đợi em chút nhé, để em nướng xong con gà rừng cho anh, sau đó, anh giết em cũng được.